Thân kiếm, kiếm khí màu trắng vậy mà khoảng chừng dài hơn 10 thước, rộng hơn 1 mét, muốn đem Lăng Tiêu tại chỗ chém giết. Kiếm của ngươi không sai, nhưng ở trước mặt ta, bất quá chỉ là phế liệu mà thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay Quang Minh Thánh kiếm lắc một cái, khủng bố quang mang chói mắt nhất thời phóng xuất ra, so cái kia bạch quang lóa mắt được nhiều. Bên trên bầu trời, xích dương chi lực rót vào Quang Minh Thánh kiếm phía trên, khiến cho trên thân kiếm kia bốc cháy lên một đoàn xích sắc hỏa diễm. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt đem băng lãnh cương phong đều thay đổi nóng bỏng lên. Rất nhiều võ giả nguyên bản tại cái này phòng ngự vách tường ngoại tu luyện, đều không được đã trốn đến bong thuyền phía trên. Bởi vì cái gọi là thành môn thất hỏa ương cập trì ngư, bọn họ cũng không muốn vốn nên liên lụy đến. Một cái là thiên hải tứ kiệt phong ma thánh kiếm, một cái khác là liền thiên hải tứ kiệt đều không sợ Lăng Tiêu. Mặc kệ cái nào, bọn họ tựa hồ cũng không thể trêu vào. Tuy nhiên cái kia Lăng Tiêu tu vi không cao, tuy nhiên lại có thể chu sát đánh bại Bạch Mã Vương Tử, cái này đủ thấy hắn thực lực cường hãn. Có ánh mắt, có tự biết rõ người còn là không ít. Nát, Quang Minh Thánh Kiếm đâm tới phương hướng, không phải phong ma thánh kiếm bản thân, mà chính là nó trong tay thánh kiếm. Thanh này thánh kiếm, có thể xem như phong ma thánh kiếm thành danh chi kiếm, Lăng Tiêu muốn trước hủy đi cái đồ chơi này, sau đó lại chậm rãi tra tấn đứa cháu này. Hắn ngược lại là nghĩ muốn giết phong ma thánh kiếm, chẳng qua chắc hẳn thiên biển bá đồ, thái tử phi cùng ẩn núp trong bóng tối ngạc ma vệ cũng sẽ không cho phép. Nguyên cớ chậm rãi tra tấn, mới là lựa chọn tốt hơn. Giang giác, bên trên bầu trời một tiếng vang giòn, phong ma thánh kiếm trường kiếm trong tay lập tức xuất hiện rất nhiều điều vết nứt. Sau đó toàn bộ vỡ vụn. Ba, Lăng Tiêu việc cần phải làm, còn chưa kết thúc. Một cái thanh thúy cái tát ở trong hư không vang lên, tay của hắn, hung hăng đập vào phong ma thánh kiếm trên mặt. Ngươi, ba, lại một cái tát vang lên. Ta cái gì ta, ngươi không phải muốn dạy ta làm người sao? Hiện tại ta ngược lại thật ra muốn dạy dạy ngươi làm người như thế nào? Quỳ xuống, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm phong ma thánh kiếm nói. Hỗn đản, phong ma thánh kiếm làm sao có thể quỳ xuống, hắn nhưng là thiên hải tứ kiệt a, tuy nhiên bài danh cuối cùng, nhưng như thế nào có thể chịu được bị một cái đến từ Long Hoàng Đại Lục chỉ là võ giả làm nhục như vậy? Hắn giận dữ không thôi, ý đồ phản kích, nhưng mà, ba, lại một cái tát. Phong ma thánh kiếm cả người bị đánh đến thất điên bát đảo, trong đầu ông tắc hưởng, có chút choáng váng. Huyền giới bên trong, cường giả vi tôn, ngươi nếu có thể thắng ta, phách lối cuồng vọng coi như bản sự, có thể ngươi bất quá là một cái phế vật mà thôi, ở trước mặt ta, cũng dám phách lối, thật sự là muốn ăn đòn. Lăng Tiêu đang khi nói chuyện, lại liên tục động kinh ma thánh kiếm 10 cái bàn tay, trực tiếp đánh cho phong ma thánh kiếm khuôn mặt sưng giống như bánh xốp. Nghe được không, quỳ xuống nói xin lỗi, không phải vậy ta vẫn quất xuống. Tuy nhiên quy củ nói không thể giết ngươi, nhưng lại không nói không thể đánh ngươi, không biết ngươi cái này anh tuấn khuôn mặt bị đánh đến mức hoàn toàn biến hình về sau, ngươi có thể hay không trực tiếp khóc lên. Lăng Tiêu cười như không cười nhìn lấy phong ma thánh kiếm, khóe mắt lại liếc nhìn phi luân thuyền trong khoang thuyền. Nơi đó, có một cỗ giống như thực chất sát khí khóa chặt hắn, tuy nhiên còn chưa động thủ, chẳng qua rõ ràng là đã kìm nén không được. Người kia không phải người khác, chính là Thái tử Phi. Lăng Tiêu năm lần bảy lượt để Thái tử Phi mất mặt. Từ Dược Vương các kém chút đánh giết Thượng Quan Tình Nhi, lại đến kỳ cảnh trong lầu tặng tử sự kiện, sau đó cũng là hôm nay phong ma thánh kiếm bị đánh thành đầu heo. Gió này ma thánh kiếm cũng là Thái tử Phi nuôi đến một con chó. Tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Lăng Tiêu cái này đánh chính là phong ma thánh kiếm, chẳng qua quất lại là Thái tử Phi mặt a. Phi luân trên thuyền mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này, đều tưởng rằng sinh ra ảo giác. Đường đường thiên hải tứ kiệt phong ma thánh kiếm, cứ như vậy bị người khi nhục, lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cái này nói ra sợ là cũng không ai tin a. Chương 1815, Thái tử xuất thủ. Không nghĩ tới cái này Lăng Tiêu vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế, sợ là thiên hải bá đồ, Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương về sau, là thuộc hắn kinh khủng nhất đi. Trong đám người, có một người thân hình rung động, đối với Lăng Tiêu tràn ngập oán độc. Người này tại kỳ cảnh trong lầu cũng xuất hiện qua, hắn hẳn là cô gái áo đen kia thân nhân hoặc là bằng hữu. Ngày đó Lăng Tiêu giết chết nữ tử áo đen thời điểm, hắn cũng là ở đây, tuy nhiên đó là nữ tử áo đen muốn chết. Có thể người này không sẽ quản những thứ này, hắn chỉ biết là Lăng Tiêu giết thân nhân của hắn, nguyên cớ muốn tìm Lăng Tiêu báo thù. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, nơi đây không tiện động thủ, chẳng qua tiến vào vạn lôi tuyệt địa về sau, ta Thương Tỉnh Bay nhất định phải giết ngươi. Tại Thương Tỉnh Bay xem ra, Lăng Tiêu tuy nhiên có thể chiến thắng phong ma thánh kiếm, nhưng lại không phải là đối thủ của hắn. Cái kia phong ma thánh kiếm tu vi không cạn, thế nhưng là vận dụng quá kém, mà lại quá mức khinh địch, mới có hôm nay xấu dạng chồng chất, hắn lại sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. đầy đủ, bất kể như thế nào, Phong Ma Thánh Kiếm cũng là tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội đồng bạn, người ra tay quá nặng. Nhưng vào lúc này, một mực tránh trong phòng không chịu đi ra Vũ Thần Vương rốt cục ra mặt. Hắn lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, lớn tiếng nói, ba, trả lời hắn, lại một cái tát, ngươi là cái thá gì, chỉ là âm dương cảnh thập nhị trọng tu vi võ giả, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Huống chi trước đó hắn muốn giết ta thời điểm, ngươi giả ngu không ra, hiện tại đổ ra lo chuyện bao đồng, muốn chết sao? Không giống nhau Vũ Thần Vương nói chuyện, Lăng Tiêu thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn căn bản cũng không có đem Vũ Thần Vương để vào mắt. Hắn hôm nay, muốn giết chết Vũ Thần Vương, một đầu ngón tay liền có thể làm đến, đối phương vậy mà còn dám ở trước mặt hắn làm càn. Cái thế giới này, cái gì quân quân thần thần kỳ thực cũng không trọng yếu chỉ có thực lực. Tựa như Vũ Thần Vương làm Thiên Hải Bá Đồ trưởng bối, tu vi không bằng Thiên Hải Bá Đồ, nguyên cớ đối với vãn bối của mình cũng phải cung cung kính kính, như cái cháu trai một dạng. Ngươi, ngươi, Vũ Thần Vương tức đến cơ hồ thổ huyết, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu, hắn khó mà phản bác. Vừa mới không quản sự, lúc này đột nhiên đi ra nhúng tay, bản thân cái này thì có vấn đề. Lại thêm hắn tu vi không đủ cường đại, cũng vô pháp uy hiếp ở Lăng Tiêu. Ta cái gì ta, lại không cút về, liền ngươi một khối đánh. Lăng Tiêu sẽ không quên Vũ Thần Vương tại thế giới dưới lòng đất thời điểm ý đồ lấy bằng hữu của hắn vì bia đỡ đạn sự tình, thù kia, hắn sớm muộn biết báo. Nguyên cớ hiện tại, hắn sẽ không cho Vũ Thần Vương bất kỳ sắc mặt tốt. Đại ca, chuyện này, người thật sự làm được không đủ công bình a, chúng ta đã mặc kệ, cũng không cần quản, chỉ cần không ra nhân mạng, bọn họ chơi đùa mà thôi, có cái gì nếu không? Lúc này, Vận Thân Vương cũng nói, thân thể người này bên trong bị Lăng Tiêu hạ dược, đã sớm trở thành Lăng Tiêu nằm vùng. Tại loại trường hợp này phía dưới, nói một lời công đạo, cũng là sẽ không bị người hoài nghi. Ngươi làm sao cũng nói đỡ cho hắn. Vũ Thần Vương tu vi không bằng Vận Thân Vương, đối Vận Thân Vương, hắn cũng không dám lớn tiếng trách cứ. Thật tốt, đại ca, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi, có người sẽ quản chuyện này. Vận Thân Vương trực tiếp dắt lấy Vũ Thần Vương liền trở về. Vũ Thần Vương tuy nhiên phẫn nộ, thế nhưng là hắn cũng biết mình không làm gì được Lăng Tiêu, lúc này chỉ có thể chịu đựng, sau đó thì sườn núi xuống lừa, dứt khoát trở về uống rượu giải sầu. Phế vật, trong khoang thuyền Thái Tử Phi rốt cục kìm nén không được, vọt thẳng đi ra. Lăng Tiêu, đem người thả, Thái Tử Phi quát lớn, vì cái gì, chẳng lẽ hắn là người mặt trắng nhỏ hay sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, ngươi, ngươi cũng dám vô hãm bản cung. Thái Tử Phi sắc mặt rất khó nhìn, cái này Lăng Tiêu, thực sự quá lớn mật, nàng đều ra mặt, thế mà còn có dám cản rỡ như vậy. Vô hãm, ha ha, đã hắn không phải người mặt trắng nhỏ, làm gì năm lần bảy lượt mà muốn bảo vệ cho hắn đâu. Lăng Tiêu cười híp mắt hỏi, ngươi làm rõ ràng. Bản cung chỉ là vì Thiên Hải Đế quốc đại cục suy nghĩ, không nguyện ý còn có không có tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội, thì tổn thất một viên đại tướng. Thái Tử Phi hít sâu một hơi, để cho mình nổi giận tâm tình tỉnh táo lại. Nàng đã sớm biết Lăng Tiêu gia hỏa này mồm mép còn như bạch nhận bén, theo gia hỏa này tranh cãi, là không có người chỗ tốt gì. Ha ha ha ha, tốt một cái đường hoàng lý do, cái kia vừa mới hắn muốn giết ta thời điểm, ngươi lại tại chỗ nào khoái hoạt đâu. Lăng Tiêu cười to lên. Hiển nhiên căn bản cũng không có đem Thái Tử Phi để vào mắt. Huống chi, chuyện này, vô luận như thế nào đều là hắn có lý. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thái Tử Phi nhìn ra, Lăng Tiêu gia hỏa này, tuyệt đối là một cái ăn mềm không ăn cứng hàng, tiếp tục cưỡng ép mệnh lệnh, căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại còn có thể đem tên này cho chọc giận. Rất đơn giản a, để hắn quỳ xuống nói xin lỗi ta thì thả hắn. Lăng Tiêu biết, lúc này giết Phong Ma Thánh Kiếm thì từ có lý biến thành không để ý tới. Hắn sẽ không làm như vậy. Cho dù muốn giết, vậy cũng phải chờ tới tiến vào Vạn Lôi Tuyệt Địa về sau. Hắn nhưng là Thiên Hải Tứ Kiệt một trong, nếu như hắn cho ngươi quỳ xuống, cái kia rớt cũng là Thiên Hải Đế quốc mặt, ngươi yêu cầu này, quá phận. Thái Tử Phi cau mày nói, quá phận sao, hắn chỉ là một cái Thiên Hải Tứ Kiệt, cho ta đường đường Thiên Triều Đế quốc Thiên Đế bệ hạ quỳ xuống, rất ủy khuất sao. Lăng Tiêu khinh thường nói ra, không quỳ coi như, ta dọc theo con đường này, là có chuyện vui. Nói dứt lời, Lăng Tiêu lại chiếu vào Phong Ma Thánh Kiếm mặt tát một cái. Một tát này lực đạo nắm giữ vô cùng xảo diệu, vừa vặn lấy đánh không chết đối phương, lại làm cho đối phương cảm giác được vô cùng thống khổ làm chuẩn. Phiền phức, đột nhiên, một thanh âm từ trong khoang thuyền truyền ra, sau đó một bàn tay lớn che trời từ hư không bên trong nhô ra, xinh xinh từ Lăng Tiêu trước mặt bắt đi Phong Ma Thánh Kiếm. Thiên Hải Bá Đồ, Lăng Tiêu còn mắt híp mắt một chút, cũng không động thủ. Hôm nay Biển Bá Đồ thực lực cao thâm mà chắc. Hắn lúc này, tuyệt không phải đối thủ của đối phương, mà hắn lại không nguyện ý ở chỗ này bại lộ át chủ bài, cho nên mới không có động thủ. Thái tử điện hạ quả nhiên cường đại, cái kia Lăng Tiêu cũng không dám lên tiếng. Nói nhảm, thái tử điện hạ tại toàn bộ Bạch Hổ đại lục ở bên trên, thực lực kia cũng là số một số hai, chỉ sợ chỉ có chính nhất giáo Phượng Phi Giả có thể cùng hắn phân cao thấp, cái kia Lăng Tiêu tính là thứ gì, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng là chính là, Lăng Tiêu tuy nhiên cường, có thể thấy được thái tử điện hạ, cũng phải quỳ. Lăng Tiêu, ngươi chờ, Bạch Hổ Phong Vân hội thượng, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm. Cái kia trong khoang thuyền, đột nhiên truyền ra phong ma thánh kiếm gào thét thanh âm, vừa mới bị Lăng Tiêu áp chế, hắn ngay cả nói chuyện cũng không có cơ hội, lúc này phát tiết ra ngoài, thanh âm thực sự mười phần vang dội. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, hôm nay có thái tử phi cùng thái tử điện hạ che chở ngươi, ta đích xác không động đậy ngươi, nhưng bọn hắn có thể một mực che chở ngươi sao? Tự rước lấy nhục ngu ngốc, Bạch Hổ Phong Vân hội thượng, ngươi tốt nhất một mực trốn ở Thiên Hải Bá Đồ trong ngực, không phải vậy ta nhất định giết ngươi. Thanh âm của hắn hờ hững bá đạo, cũng không có bởi vì Thiên Hải Bá Đồ trên thuyền mà có chút thu liếm. Chương 1816, Thề Chu Sát, đến Vạn Lôi Tuyệt Địa. Lăng Tiêu, để tất cả mọi người là trong lòng run lên. Cái này Lăng Tiêu, cũng quá cuồng vọng đi, thái tử điện hạ phù hộ người, hắn cũng nghĩ giết. Ngươi dám giết hắn, bản thái tử để cho các ngươi thiên triều đế quốc tại huyền giới biến mất. Thiên Hải Bá Đồ này bá đạo thanh âm từ trong khoang thuyền truyền đến. Lộ ra cường đại thuận ta thì sống nghịch ta thì chết khí tức. Mọi người nghĩ, Lăng Tiêu cái này không dám lên tiếng đi, tuy nhiên có thể đánh bại phong ma thánh kiếm, thế nhưng là ở trên Thiên Hải Bá Đồ trước mặt, Lăng Tiêu không có chút nào cơ hội. Thật sao, ngươi thì không sợ bởi vì một cái phong ma thánh kiếm, để Thiên Hải đế quốc từ Bạch Hổ đại lục ở bên trên biến mất sao? Lăng Tiêu thanh âm rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt, nhưng mà lại y nguyên lộ ra cường thế. Cái gì, mọi người không khỏi kinh ngạc. Cái này Lăng Tiêu cũng quá gan lớn đi, thế mà còn dám mạnh miệng. Có dũng khí, chẳng qua có loại người, thường thường cũng bị chết càng nhanh. Thiên Hải Bá Đồ thanh âm băng lãnh lên, tại Bạch Hổ Đại Lục, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói với hắn lời nói, liền xem như tứ đại đế quốc người, chính nhất giáo người cũng tuyệt đối không dám. Vậy ngươi có thể thử một chút, Lăng Tiêu tương đối châm phong nói ra, vì một cái rác rưởi, có đáng giá hay không đến cùng ta đối nghịch. Tốt, rất tốt. Hy vọng ngươi có thể sống từ Vạn Lôi Tuyệt Địa đi ra, bằng không mà nói, ngươi chỉ sợ không nhìn thấy Thiên Triều Đế Quốc bị diệt thịnh cảnh. Thiên Hải Bá Đồ hiện tại còn có không có ý định động thủ. Lăng Tiêu rất mạnh, điểm này trong lòng của hắn đầu rõ ràng, tuy nhiên hắn là không thế nào sợ hãi, thậm chí có thể nói chẳng thèm ngó tới, nhưng người này nhìn Thiên Hải Đế Quốc mà nói, còn tính là trọng yếu chiến lực. Chờ Lăng Tiêu giúp bọn hắn Thiên Hải Đế Quốc nhiều diệt mấy cái đối thủ cạnh tranh, lại từ hắn thân thủ kết đi. Ta chờ ngươi tới giết ta. Bất quá, phong ma thánh kiếm hẳn phải chết. Lăng Tiêu nói dứt lời, liền nhắm mắt lại, tiếp tục thối luyện thân thể của mình. Hắn thừa nhận chính mình trước mắt còn không phải Thiên Hải Bá Đồ đối thủ, nhưng thật muốn động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không để Thiên Hải Bá Đồ tốt hơn. Đây chính là hắn lực lượng, đối phương không muốn cùng hắn giao thủ, sợ cũng có dạng này nguyên nhân. Về sau, một đường lại không đặc thù sự tình phát sinh. Phi luân thuyền gia tốc trên đường đi Kinh Lôi Thành, Kinh Lôi Thành kỳ thực cũng không tính là gì. Tòa thành trì này so bất luận cái gì thành trì đều muốn nhỏ, chỉ có một ít chính nhất giáo nghiên cứu nhân viên ở chỗ này. Bạch Hổ Phong Vân hội chính thức đấu tràng sở, là tại Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong. Cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa, là tự nhiên hình thành khủng bố chi địa, diện tích cực kỳ rộng lớn, mà lại lịch sử cũng vô cùng đã lâu. Cứ nghe, nơi đây đản sinh thời điểm, huyền giới vẫn là nguyên một khối đại lục, thánh triều y nguyên thống trị toàn bộ thế giới. Vạn Lôi Tuyệt Địa tại lúc bình thường, lôi điện đan xen. Căn bản không người có thể xuyên việt, dù cho là luân hồi cảnh cường giả, cũng thụ không được kinh khủng lôi quang điện hỏa. Chỉ có tại mỗi 10 năm một lần cái nào đó đặc biệt đoạn thời gian, Vạn Lôi Tuyệt Địa mới có thể mở ra một cái lỗ hổng để đám võ giả tiến vào. Từ khi đó bắt đầu, vô số võ giả liền biết Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong rầm rộ. Thật có thể nói là linh thạch khắp nơi trên đất, bảo tàng vạn thiên, tuyệt đối là một chỗ mạo hiểm thánh địa. Nhưng mà như thế địa phương, lại có vô cùng hung ác, càng là đi vào bên trong. Tử vong khả năng cũng liền càng lớn. Kỳ quái hơn chính là, cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa chỉ cho phép 30 tuổi trở xuống võ giả tiến vào. Đây cũng là vì cái gì Bạch Hổ Phong Vân Hội Thủy Chung quy định 30 tuổi trở xuống võ giả mới có thể tham gia nguyên do. Lúc này, Kinh Lôi Thành bên ngoài, đã nhiều rất nhiều doanh trại. Cái kia là tới từ Bạch Hổ Đại Lục các nơi võ giả, bọn họ có chút là vì dự thi mà đến, có chút thì là vì xem náo nhiệt mà đến. Cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Không tin cái gọi là 30 tuổi hạn chế, muốn thừa cơ trà trộn vào qua tranh đoạt bảo tàng. Tóm lại mặc kệ là hạng người gì, trong đoạn thời gian này, đều lần lượt tụ tập đến nơi đây. Kinh Lôi Thành quá nhỏ, khẳng định dung nạp không nhiều người như vậy, cũng may Vạn Lôi Tuyệt Địa chung quanh đều là bình nguyên, chỉ cần xây dựng cơ sở tạm thời, liền có thể lần nữa ở lại lưu lại. Thậm chí tại nửa tháng trước kia, thì có Thiên Long cửa hàng, Phạm Gia, Dược Vương các đợi tổ chức đem chính mình di động cửa hàng mở ở chỗ này, vận đến đại lượng sinh hoạt vật tư cùng linh đan rượu dược. Cái này khiến nơi đây nghiêm chỉnh trở thành một tòa không có thành tường siêu cấp thành trì, chiếm diện tích chỉ sợ so Thiên Hải Thành còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Đột nhiên, bên trên bầu trời truyền đến một trận cầm điểu kêu to thanh âm. Che khuất bầu trời đồng dạng đại bằng điểu, từ không trung hạ xuống, rơi xuống đã sớm vẽ tốt khu vực bên trong. Trên mặt đất đang ở trao đổi mọi người nhao nhao nhìn về phía bầu trời, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Chờ vài ngày, rốt cục nhìn thấy đế quốc cấp tòa kỵ khác, cái này cầm điểu, cũng không biết là đế quốc nào, hảo hảo cường đại. Rất nhiều đến xem náo nhiệt võ giả, đều là sớm tới đây, dù sao tòa kỵ của bọn hắn không được, nếu như tới muộn, sợ trên đường xảy ra chuyện gì, thì bỏ lỡ. Đi, đi xem một chút náo nhiệt qua, bên kia đúng lúc là tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo vị trí, đoán chừng dự thi võ giả đều lại ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Có người nói một tiếng, lần lượt từng bóng người đằng không mà lên, hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Sở hữu kẻ dự thi, tự nhiên có chính mình địa vị đặc thù, bởi vậy bọn họ vị trí, cũng là đã sớm vẽ xong. Cái này dù sao cũng là Bạch Hổ Phong Vân Hội, toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục Thịnh Hội, nếu như ngay cả chuyện này đều làm không được, cái kia tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo cũng không cần làm người. Mọi người rất ngạc nhiên, lần này tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội tuổi trẻ thiên tài nhóm đến tột cùng có bản lãnh gì, có thể mang đến bọn họ cái gì kinh hỉ. Cái kia ngồi cưới cầm điều hẳn là Nguyệt Lãng đế quốc người a. Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng đang xoay lên trên thuyền, nhìn thấy phía trước vừa mới rơi xuống đất to lớn cầm điều, nhìn về phía dưới Cơ Lạc Vũ hỏi. Hẳn là không sai, Cơ Lạc Vũ gật gật đầu. Bạch Hổ Đại Lục nàng đều đi dạo hết, tự nhiên đối với mỗi cái đế quốc tình huống đều có chỗ giải. Lăng Tiêu mỉm cười, Vạn Lôi Tuyệt Địa rốt cục đến, đối thủ nhóm cũng đến, cái này thịnh đại sân khấu sẽ trở thành hắn đạp vào đỉnh phong lại một cái bàn đạp. Từ trên không liền có thể nhìn thấy, Kinh Lôi Thành tu kiến càng giống là một cái pháo đài to lớn phía trên, có một cái trọn vẹn 20-30 mét đài cao. Đài cao bày biện ra hình tròn, chung quanh để phòng tường ốp bao lại, ngay cả dưới đáy đều là trong suốt. Đây chính là Bạch Hổ Phong Vân Hội lúc đầu chiến trường đi. Hắn không quá giải Bạch Hổ Phong Vân Hội cụ thể quy tắc, nhưng tin tưởng cái này đài cao khẳng định sẽ trở thành chiến đấu trung tâm. Cao như vậy địa phương, quả thực quá làm cho người ta chú mục. Ở vào đài cao 8 cái trên phương hướng, còn có 8 cái chế tác cự hình màn hình. Cái kia cự hình màn hình đoán chừng đến lúc đó cũng sẽ đồng thời theo vào hình ảnh chiến đấu, lấy phương diện khoảng cách khá xa người xem quan sát. Còn có một số chi tiết động tác chậm chiếu lại, cũng sẽ ở phía trên truyền phát ra. Đây chính là thần cơ đại lục cao đoan sản phẩm, giá cả 10 phần đắt đỏ. Bạch Hổ Đại Lục cũng là có tiền, liền cái này đều mua được. Lại nhìn cái kia Vạn Lôi Tuyệt Địa, chiếm diện tích không biết bao nhiêu. Dù sao căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Chung quanh toàn bộ đều là kinh lôi không ngừng rơi xuống, chỉ có một chỗ bày biện ra một đạo cao 10 mét, rộng 5 mét vết nứt vị trí, được an trí đại môn, đoán chừng cũng là chính nhất giáo người làm. Chương 1817, Thiên Lang Công Tử, Ngân Lang Công Chúa. Lăng Tiêu phát hiện, từ Vạn Lôi Tuyệt Địa cái kia trong cái khe, không ngừng lộ ra từ xưa đến nay thương mang khí tức, vậy mà cùng hắn Bá Thiên Vũ Hồn, giống nhau đến mấy phần. Nơi tốt, Lăng Tiêu có một loại cảm giác, cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa, sợ là sẽ phải trở thành hắn cái thứ hai quật khởi chi địa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không chết, nếu như chết, vậy thì cái gì đều không. Phi luân thuyền bắt đầu hạ xuống, hướng phía Thiên Hải Đế Quốc vạch ra tới khu vực hạ xuống qua. Trên thuyền rất nhiều người đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Nơi này, thế nhưng là vô số thanh niên tài tuấn tha thiết ước mơ địa phương a. Đối bọn hắn mà nói, muốn chứng minh chính mình cường đại, vậy thì phải tới này địa phương đi một lần. Muốn chân chính theo thiên tài biến thành cường giả, Vạn Lôi Tuyệt Địa cũng là phá kén thành bướm tốt nhất chỗ. Bọn họ có thể không hưng phấn sao? Phi luân thuyền hạ xuống, trên mặt đất đã hạ xuống to lớn cầm điều đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Kinh khủng cuồng phong thổi lên, vọt thẳng hướng phi thuyền máy. Mọi người vội vàng ổn định thân hình, sợ bị cái này cuồng phong bị thổi lật. Nguyên bản đợi tại phòng ngự vách tường bên ngoài mọi người, cũng đều nhao nhao trở về tới bong thuyền phía trên. Rất sợ sẽ bị cái này cuồng phong lan đến gần. Nhưng mà Lăng Tiêu y nguyên đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy mạnh mẽ cuồng phong. Không phải hắn có bao nhiêu lợi hại, mà chính là hắn tin tưởng Thiên Hải Đế Quốc Phi Luân Thuyền tuyệt đối không đơn giản. Đối mặt dạng này chào hỏi phương thức, khẳng định sẽ có cách đối phó. Nhưng vào lúc này, phi luân thuyền dưới đáy thế mà mở ra, nhô ra một cái tối om họng pháo. Ầm ầm, trận pháp pháo lấy linh thạch vì năng lượng nơi phát ra, oanh ra ngoài. Cùng cuồng phong kia tại bên trên bầu trời chạm vào nhau, mà có tiêu tán. Ha ha ha, thiên hải đế quốc thiên hải phi luân quả nhiên danh bất hư truyền a, lợi hại, thật sự là lợi hại. Trong tiếng cười lớn, cái kia cầm điểu phía trên một vị trung niên nam tử nhìn về phía vững vàng hạ xuống phi luân thuyền lớn tiếng nói. Hắn hẳn là đối diện lĩnh đội, Nguyệt Lãng đế quốc, cách làm của các ngươi, không cảm thấy quá phận sao? Vũ Thân Vương cùng Vận Thân Vương đồng thời đi tới, lạnh lùng nhìn lấy đối diện người kia nói. Ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì để ý đâu, các ngươi thiên hải đế quốc sẽ không liền loại này trò đùa đều mở bất quá ha. Người kia cười lên ha hả, ầm ầm, người kia vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau đó cái kia to lớn cầm điều thậm chí chưa kịp kêu thảm một tiếng, toàn bộ cổ liền bị trực tiếp cắt đi. Ngươi làm gì, Nguyệt Lãng đế quốc người, lạnh lùng nhìn đứng ở phi luân trên thuyền Lăng Tiêu, nghiêm nghị quát. Chỉ đùa một chút mà thôi, Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, làm gì để ý đây. Người kia sững sờ một chút, lại là nói không ra lời. Hắn công kích người khác, nói là nói đùa, người khác cũng chỉ là công kích mà thôi, chỉ bất quá công kích này tốc độ quá nhanh, bọn họ ăn thiệt thòi a. Người khác cũng nói là nói đùa, hắn có cái gì tốt nói. Tốt, thực là không tồi, thiên hải đế quốc thiên tài, thực sự là lợi hại a. Người kia nhìn một chút bị giết cầm điều, cái này cầm điều thực lực, tương đương với âm dương cảnh thập trọng võ giả, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị giết chết, đủ thấy người xuất thủ chỗ đáng sợ. Tóm lại hắn khẳng định không phải là đối thủ, Nguyệt Lãng đế quốc thiên tài, cũng là không sai lắm. Tuy nhiên Vũ Thân Vương cùng Vận Thân Vương có hiềm khích, nhưng lần này, Lăng Tiêu đích thật là cho bọn hắn chút giận, lúc này, bọn họ đương nhiên sẽ không đi trách tội Lăng Tiêu. Ngươi là Phong Ma Thánh Kiếm, Nguyệt Lãng đế quốc lĩnh đội, đột nhiên hỏi một câu. Hắn thấy, chỉ có Thiên Hải Tứ Kiệt mới có thể làm đến vừa rồi chuyện như vậy. Thiên Hải bá đồ hắn gặp qua, Tôn Lãnh Thiền cùng Mộc Vãn Xương đều là nữ nhân, như vậy người này chỉ có thể là Phong Ma Thánh Kiếm. Ha ha, quá khen, tại hạ chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi, làm sao dám theo Thiên Hải Tứ Kiệt so sánh. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn sở dĩ xuất thủ, chỉ là bởi vì đối phương xuất thủ, cũng không có nguyên nhân khác. Hắn rất không thích có ít người đột nhiên thì công kích ngươi, mà lại rõ ràng là dùng loại kia đủ để cho ngươi tử vong lực lượng. Nguyên cớ hắn nhất định phải phản kích, còn những cái khác, hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Cái gì, nghe được Lăng Tiêu, người kia sắc mặt trầm xuống, xuất thủ thế mà không phải Phong Ma Thánh Kiếm, như vậy cái này Thiên Hải Đế Quốc Thiên Hải Tứ Kiệt, đến cường đại đến loại trình độ nào a? Không biết Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ Thiên Hải bá đồ nhưng tại trên thuyền, đi ra một lần như thế nào? Còn có Thiên Ma Giáo Tiểu Bất Điểm, đều tới sao? Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một nhân từ cái kia cầm điểu phía trên nhảy xuống, sau đó đưa tay vung lên, cái kia cầm điểu trong nháy mắt hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Thực lực của hắn, so cái kia lĩnh đội mạnh hơn, mà lại tràn ngập dã tính khí tức, một đôi con mắt, phảng phất thời khắc chuẩn bị đi săn ma lang. Nghe được người này lời nói, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Thái tử điện hạ Thiên Hải bá đồ bị đối phương nâng lên cũng liền thôi, dù sao đây là Bạch Hổ đại lục đều số một số hai cường giả. Nhưng mà cái kia tiểu bất điểm tính toán chuyện gì xảy ra? Chỉ bất quá Thiên Hải thất tiểu thánh bài danh cuối cùng một người mà thôi, chỉ là một cái 8 tuổi hài đồng a. Hắn có tài đức gì, vậy mà có thể bị đối phương chỉ mặt gọi tên. Nhưng mà Lăng Tiêu lại là hơi nhíu nhíu mày, bởi vì hắn Thái Cực Nhãn nói cho hắn biết, tiểu bất điểm tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, trước đó hắn còn chỉ là hoài nghi mà thôi, bây giờ nhìn, chính mình suy đoán có lẽ không kém, cái kia tiểu bất điểm tất nhiên là ở bên ngoài làm gì chuyện kinh thiên động địa. Bằng không mà nói, không có khả năng để cường đại như thế võ giả đối với hắn cảm thấy hứng thú. Theo Lăng Tiêu, cha hỏi người, tuyệt đối là cùng Thiên Hải bá đồ một cấp bậc cường giả, chính mình không phải là đối thủ của hắn, tối thiểu nhất bây giờ không phải là. Cũng khó trách đối phương căn bản không để hắn vào trong mắt. Có lẽ cảm thấy hắn chỉ là một cái ưa thích trang xiên phế vật đi. Dạng này cũng tốt, có loại này ấn tượng, đoán chừng đối phương cơ hội khinh địch đi. Thái tử điện hạ đang ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy, chẳng qua tiểu bất điểm là tại. Vũ Thân Vương nhìn một chút đứng ở nơi đó tiểu bất điểm, cười cười nói. Tiểu bất điểm lúc này cũng đi lên trước, cười híp mắt nhìn lấy người kia nói, chậc chậc, không nghĩ tới Thiên Lang công tử cùng Ngân Lang công chúa đều đến a, khó được a. Thiên Lang công tử, Ngân Lang công chúa, nghe được tiểu bất điểm, tất cả mọi người là trong lòng run lên, đồng thời nhìn về phía Nguyệt Lãng đế quốc bên trong hai người. Có lẽ Lăng Tiêu đối với hai người này chưa quen thuộc, nhưng là Thiên Hải Đế quốc võ giả, đối với hai người này quá quen. Trên chiến trường, Thiên Lang công tử cùng Ngân Lang công chúa cơ hồ cũng là Thiên Hải quân đế quốc đội ác mộng. Hai người này cho tới bây giờ đều là kết bạn mà đi, đã sớm trở thành tu hành bạn lữ. Một cái cao lớn khôi ngô, tính cách hờ hững, một cái xinh đẹp mê người, tính cách trầm ổn, hai người khí tức đều lộ ra bất phàm, khiến người ta tuyệt đối không dám khinh thị. Ngươi cũng đến, chúng ta đương nhiên muốn tới, đoán chừng Ngân Hồ Đế quốc cửu vĩ đẹp cáo Thanh Khâu tiên tử, Xích Viêm Hỏa Hồ Thanh Khâu Ly Hỏa, còn có Bạch Hổ Đế quốc Bạo Lực Hổ Lôi Mãng, Thiên Lôi Hổ Lôi Liệt, Đại Dạ Dày Hổ Lôi Nuốt cũng sẽ không vắng mặt. Thiên Lang công tử từ tốn nói, so với bọn họ, ta ngược lại thật ra càng để ý chính nhất giáo ba tên kia. Tiểu Bất Điểm cười cười nói, rất hiển nhiên, trong mắt hắn, chính nhất giáo tựa hồ càng khủng bố hơn một số. Chương 1818, đứng đầu nhất 12 cái thiên tài. Ngươi nói là người sống chớ gần Phượng Phi Dạ, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, cùng manh nữ Sai Linh Lung a. Thiên Lang công tử nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ lại ngươi cho là bọn họ ba cái, lại so với chúng ta chín cái càng mạnh. Đó cũng không phải, chỉ là này ba người vì chính nhất giáo trọng điểm vun trồng đối tượng, ngươi nói nếu là chúng ta đem đánh bại, sẽ như thế nào đâu. Tiểu Bất Điểm vừa cười vừa nói, mọi người nghe Tiểu Bất Điểm cùng Thiên Lang công tử đối thoại. Rất hiển nhiên, tứ đại đế quốc lại thêm chính nhất giáo, hết thảy có 12 người lớn nhất được xem trọng. Mà 12 người này, rất có thể sẽ trở thành sau cùng bài danh top 12 võ giả. Đây cũng là dựa theo gần nhất 10 năm 30 tuổi phía dưới tuổi trẻ võ giả chiến tích cùng sức ảnh hưởng cùng lẫn nhau đánh giá đến đoán được. Thiên Lang công tử cùng Tiểu Bất Điểm, chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích. Có thể bị bọn họ để mắt người, tuyệt đối không có khả năng yếu. 12 người này phân bố cũng rất có ý tứ. Mạnh nhất Bạch Hổ Đế quốc 3 người, Bạch Hổ Đại Lục duy nhất giáo phái chính nhất giáo 3 người. Còn lại Tam Đại Đế quốc đều có 2 người, cái này cũng có thể nhìn ra trẻ tuổi đệ nhất giữa các cái thế lực cấp độ thực lực. Nếu như bọn họ nói người, đều theo hôm nay Lang công tử một cái cấp bậc, chúng ta cái tranh cái giám a, 12 người đứng đầu sợ là đừng nghĩ. Thiên Lang công tử cùng Tiểu Bất Điểm, để rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đều có chút nhược trí. Mỗi cái đế quốc bên trong, đều có riêng phần mình cọc tiêu võ giả. Tỷ như Thiên Hải Đế quốc võ giả, thì lấy Thiên Hải Bá Đồ làm điểm mốc. Còn lại 11 người, vậy mà đều là cùng Thiên Hải Bá Đồ một cái cấp bậc tồn tại, cái này khiến Thiên Hải Đế quốc võ giả, tự nhiên sẽ có chỗ nhược trí. Kỳ thực không riêng bọn họ, Nguyệt Lãng Đế quốc tuổi trẻ võ giả, cũng có tương tự lo lắng. 12 người đứng đầu, sợ là không có cách nào tranh đoạt, muốn tranh đoạt, chỉ có thể tranh đoạt 12 tên về sau bài vị. Điều này tựa hồ có chút tàn nhẫn a, dù sao tới chỗ này võ giả, cái nào đều muốn cầm đến tốt hơn thứ tự. Đương nhiên, phần lớn người như thế, chẳng qua cũng có lòng giả cao nhân cũng xem thường. Cùng một cái cấp bậc võ giả lại như thế nào, cho dù 12 người này bên trong, khẳng định cũng có phân chia mạnh yếu, bọn họ diệt không mạnh nhất, chẳng lẽ còn thật đấu không lại yếu nhất. Cơ hội luôn luôn cho người có chuẩn bị, nếu như ngay cả điểm ấy cũng không có chuẩn bị, cái kia còn nói gì Bạch Hổ Phong Vân Hội. Chẳng trực tiếp nhận thua tới càng trực tiếp một số, nhất là Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương loại này bị cho rằng cấp số 2 tuổi trẻ thiên tài, các nàng lòng tự tin rất đủ đây. Bạch Hổ Phong Vân Hội thượng, gặp lại đi, Nguyệt Lãng Đế quốc, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Thiên Lang công tử sau cùng thật sâu nhìn buồng nhỏ trên tàu nhất nhãn. Từ đầu đến cuối, Thiên Hải Bá Đồ cũng không từng xuất hiện, đây rõ ràng là không để hắn vào trong mắt. Chẳng qua hắn cũng không dám nói gì, tuy nhiên cùng là cấp số 1 võ giả. Nhưng Thiên Hải Bá Đồ đích thật là cái khó chơi ra hỏa, tuyệt đối không thể khinh thường. Các ngươi cũng đi xuống xây dựng cơ sở tạm thời đi, phi luân thuyền từ giờ trở đi, thuộc về Thái tử Điện Hạ tư nhân tràng sở, những người còn lại không được đi vào. Lúc này Vũ Thần Vương cũng nhìn Thiên Hải Đế quốc dự thi võ giả nhất nhãn, từ tốn nói. Đây vốn chính là người ta Thiên Hải Hoàng thất địa phương, người ta muốn cho người nào ở, liền để người nào ở, người khác đã không còn gì để nói. Lăng Tiêu tại chuyện này trên là không có so đo. Mang theo chính mình cả đám người nhảy xuống phi luân thuyền, chuẩn bị tiến đến bố trí doanh trại. Bởi vì chữ vật giới chỉ cùng cơ quan thuật phát đạt, tại huyền giới, nhưng thật ra là có rất xuất sắc có thể di động trụ sở. Nhất là tại thần cơ đại lục ở bên trên, người thậm chí có thể nhìn thấy đại lượng ở trên bầu trời phi hành chiến thuyền, tuyệt đối so với Thiên Hải Đế quốc phi luân thuyền càng thêm xuất sắc. Còn có đại hình khôi lỗi chiến giáp, có thể trên diện rộng gia tăng võ giả thực lực. Chẳng qua thần cơ đại lục khoảng cách Bạch Hổ đại lục thực sự quá xa xôi, có thể truyền bá tới đây kỹ thuật, cũng không nhiều. Dù sao kỹ thuật như vậy, rất nhiều đều là bị nghiêm ngặt phong tỏa. Đương nhiên, ở trên Thiên Long đại lục, nguyên bản thì có am hiểu cơ quan thuật cùng khôi lỗi thuật Bích Nhãn tộc. Lăng Tiêu bởi vì cái này ưu thế, cũng nhận được một số cơ quan khôi lỗi. Đối với hắn mà nói, cho dù là tại dã ngoại, làm cái thoải mái chỗ ở, cũng hoàn toàn không nói chơi. Lăng huynh, không bằng ở cùng nhau đến chúng ta di động kỳ cảnh trong lầu A. Ngay tại Lăng Tiêu xuống thuyền thời điểm, một thanh âm vang lên. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, lại là Phạm Nhược Hải. Cái gọi là di động kỳ cảnh lâu, tạo hình cùng kỳ cảnh lâu giống như đúc, chẳng qua chỉ có tầng 9, tương đối nhỏ một số, mà lại có thể tự hành di động, tốc độ còn có không chậm. Người nhà họ Phạm trực tiếp đem cái này di động kỳ cảnh lâu đem đến chia cho Thiên Hải Đế quốc trên địa bàn. Đương nhiên, Phạm Nhược Hải tới nơi này, vì Mộc Vãn Xương cùng Phạm Như Lân, hắn Lăng Tiêu, chỉ là bổ sung mà thôi. Nhìn Mộc Vãn Xương cùng Phạm Như Lân nhất nhãn, Lăng Tiêu cười nói, Phạm Đại Công Tử hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá chúng ta đã có chỗ ở. Hắn cảm thấy, người một nhà vẫn là ở tại chỗ của mình, ở chung một chỗ so sánh an tâm, nếu như vậy, có thể dễ dàng hơn giao lưu cùng tu luyện. Nếu như ở đến người khác nơi đó, luôn luôn cảm giác có chút không ổn. Dạng này cũng tốt, như có chuyện gì, cứ việc bắt chuyện chính là, xương cuối mùa, nhị đệ, chúng ta đi thôi. Phạm Nhược Hải bắt chuyện Mộc Vãn Xương cùng đệ đệ của mình, hướng di động kỳ cảnh lâu phương hướng mà đi. Lăng huynh đệ, Liên Nhi, vừa đi hai bước, trong đám người có truyền tới một thanh âm. Lăng Tiêu cùng Liễu Liên quay đầu nhìn lại, đã thấy trong đám người, có Liễu Thành thân ảnh. Liễu Thành đương nhiên so ra kém Phạm Nhược Hải, không có tư cách tiến vào cái này đặc biệt phân ra tới địa phương, nhưng hắn vẫn như cũ có thể ở ngoại vi cho Liễu Liên cùng Lăng Tiêu góp phần trợ uy. Dù sao đây chính là 10 năm một lần Bạch Hổ Phong Vân Hội A. Mà lại cơ hội này đối với hắn nữ nhi mà nói, đây tuyệt đối là mất mà được lại, càng đáng giá chân quý. Cha, ta sẽ cố gắng cầm tới thứ tự. Liễu Liên xông Liễu Thành gật gật đầu, cười nói. Lãnh Thiền, người cũng đừng làm cho là cha thất vọng A. Một bên khác, Dược Phương Tôn Nghiêm cũng xuất hiện. Người này thế nhưng là tôn phụ thân của Lãnh Thiền, lại là Bạch Hổ Đại Lục Dược Vương các chủ nhân. Hắn vừa xuất hiện, căn bản không người ngăn cản, tùy ý liền đến phi luân trên thuyền. Đối với Tôn Nghiêm tới nói, Tôn Lãnh Thiền thế nhưng là vinh quang của hắn, hắn tuyệt đối chờ mong Tôn Lãnh Thiền có thể lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội trên cầm tới xuất sắc chiến tích. Lạc Vũ, nỗ lực liền tốt, là cha cũng không cầu ngươi lấy được tốt bao nhiêu thành tích, nhưng là nhất định đừng ra sự tình. Cơ Thành cũng xuất hiện, hắn xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt liền đến Cơ Lạc Vũ bên cạnh. Trừ Lăng Tiêu làm ra phòng ngự động tác, những người còn lại vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiểu tử, người không sai, vậy mà phát giác động tác của ta, dự phán đến phương hướng của ta, nữ nhi của ta giao cho ngươi, cũng coi như yên tâm, ta hy vọng nàng có thể còn sống từ Vạn Lôi Tuyệt Địa đi ra, nếu ngươi có thể làm được, ta tất nhiên có thâm tạ. Cơ Thanh nhìn về phía Lăng Tiêu nói, cái này hiển nhiên, Lạc Vũ là bằng hữu của ta, chỉ cần ta Lăng Tiêu không chết, liền sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Lăng Tiêu gật đầu nói, vậy thì tốt, các ngươi làm việc đi, ta qua nơi khác nhìn xem, ở bên ngoài an toàn không cần lo lắng, có chúng ta Thiên Long cửa hàng tại, không ai có thể thương tổn các ngươi một cọng tóc gáy. Cơ Thanh nói xong, sờ sờ Cơ Lạc Vũ đầu, sau đó lại cấp tốc biến mất. Chương 1819, cửu nhân đều gom lại một đống nhi. Lăng Tiêu không khỏi cảm khái, cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội không hổ là Bạch Hổ Phong Vân Hội, vậy mà dẫn đến nhiều như vậy đại nhân vật. Vô luận là Dược Vương Tôn Nghiêm vẫn là Cơ Thanh, ngày bình thường đều sẽ không tùy tiện xuất hiện tại cùng một nơi. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà toàn bộ đều xuất hiện. Đương nhiên, trừ những người này bên ngoài, chỉ cần là tự nhận là còn có chút thực lực võ giả, đều sẽ vì gia tộc mình hoặc là môn phái tuổi trẻ thiên tài chạy đến phất cờ hò reo, đồng thời cũng là một loại bảo hộ. Không biết Thiên Triều Đế Quốc có thể hay không phái người tới. Lăng Tiêu cười cười, chính mình đoàn người này, có thể nói là ly biệt quê hương, ăn nhờ ở đậu, so bất luận kẻ nào đều muốn vất vả. Mà Thiên Triều Đế Quốc thế yếu, tu vi phổ biến tương đối thấp, thật muốn người tới, chỉ sợ cũng chỉ là Tửu Ma Kiếm, Hồng Thất Hàng Ngũ, những người còn lại vẫn là không có tư cách. Đến đoán chừng vẫn phải Lăng Tiêu bảo hộ. Lăng Tiêu dẫn người trong góc một chỗ yên tĩnh lấy ra một tòa cơ quan lầu các. Lầu các này tuy nhiên không lớn, nhưng lại thiết kế đến vô cùng tinh xảo, các loại công trình đều rất đầy đủ. Đều trước nghỉ ngơi một chút đi, có thể đi gặp thân nhân của mình, nhưng không muốn đi xa, đoán chừng Ngân Hồ Đế Quốc, Bạch Hổ Đế Quốc cùng chính nhất giáo người đến từ về sau, cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội liền muốn chính thức bắt đầu, tại đại hội kết thúc trước đó, đều không muốn đơn độc hành động. Lăng Tiêu nhắc nhở, nơi đây tốt xấu lẫn lộn, tình huống vô cùng phức tạp, liền xem như Thiên Long cửa hàng, cũng vô pháp cam đoan chúng ta tuyệt đối an toàn. Minh Bạch, mọi người gật gật đầu, Liễu Liên, Cơ Lạc Vũ, Lam Tuyết, Hồng Nguyệt trước tiên rời đi. Tần Hổ làm vì nhà bọn họ tộc đại biểu, dẫn một đám người đến cho Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt trợ uy. nghe nói cái kia Bạch Mã Vương tử chết. Tần Hổ hạ giọng hỏi hai cái tiểu nha đầu nói. Không sai, là ta giết. Lam Tuyết thản nhiên nói. Xuyệt, Lam Tuyết A, lời này cũng không dám nói lung tung. Bên ngoài truyền ngôn đều nói là một cái gọi Lăng Tiêu người giết cái kia Bạch Mã Vương tử. Chuyện này Bạch Mã quốc người đã biết, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Hổ vội vàng làm im lặng thủ thế nói ra. Lăng Tiêu cũng là A Lăng, giết chết Bạch Mã Vương tử người thật là ta. Lam Tuyết vẫn như Quốc Tử Tốn nói. Kinh lịch Thiên Hải Thành mấy chuyện về sau, Lam Tuyết theo Lăng Tiêu quan hệ đó là càng phát tốt. Tuy nhiên còn nói không lên thân mật vô gian, nhưng Lam Tuyết hiện tại là thực sự coi Lăng Tiêu là thành ca ca đến đối đãi. Nàng làm, chính là nàng làm, nàng không cho phép có người đem bút chướng này tính toán tại Lăng Tiêu trên đầu. Cái gì, lại là tiểu tử kia, hắn có lợi hại gì sao? Tần Hổ sững sờ một chút nói. Sao Tần Hổ thúc thúc ngươi lợi hại nhiều? Hồng Nguyệt cười hì hì nói, chẳng qua Bạch Mã quốc người tốt nhất đừng tìm hắn cũng là muốn chết đi, ta đại ca ca có thể lợi hại. Tần Hổ sờ sờ đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này mới mấy ngày không gặp a, hai cái này tiểu nha đầu có vẻ giống như bị rót dược mê giống như, đối với cái kia Lăng Tiêu như thế tôn sùng. Hừ, khuyên các ngươi hai cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu tốt nhất trong kia cái Lăng Tiêu xa một chút, hắn lần này, không có khả năng còn sống rời đi Vạn Lôi Tuyệt Địa. Nhưng vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, đem ba người đều giật mình. Nói chuyện, là một cái nam tử mặc áo đen, nét mặt của hắn hờ hững, sắc mặt âm trầm. Thiên Ma giáo đồ, Tần Hổ nhìn thấy đối phương trên quần áo, có một cái rất rõ ràng màu đen ấn ký, cái kia ấn ký, cũng là Thiên Ma giáo đồ ấn ký. Nhận ra liền tốt, chúng ta Thiên Ma giáo, sẽ không để cho Lăng Tiêu tốt hơn. Lăng Tiêu sát Thiên Ma giáo trọn vẹn 73 cái thiên tài kiệt xuất, lấy Thiên Ma giáo phong cách làm việc. Làm sao lại tùy tiện buông tha Lăng Tiêu đâu? Lăng Tiêu mệnh, là chúng ta Thủy Thần Điện. Đột nhiên, lại một thanh âm vang lên. Nguyên lai lần này, Thủy Thần Điện điện chủ Thiên Hải Minh Nguyệt cũng xuất hiện. Bọn họ Thủy Thần Điện tất cả thiên tài kiệt xuất, đều bị Lăng Tiêu giết chết. Thù này, hắn làm sao có thể không báo? Không, mệnh của hắn, là chúng ta. Bạch Mã quốc quốc chủ. Tần Hổ cảm giác được đầu đều lớn hơn. Cái này Lăng Tiêu, đến tột cùng đắc tội nhiều ít người a? Lần này chỉ sợ là tai kiếp khó thoát đi. Mình rốt cuộc có nên hay không để Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt tiếp tục đi theo Lăng Tiêu bên người a? Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, chính mình cũng không có biện pháp hướng gia tộc nhân giao phó a. Ha ha ha, đáng đời, Lăng Tiêu gia hỏa này ngày bình thường phách lối cuồng vọng, đáng đời đắc tội nhiều người như vậy, phải bị người để mắt tới. Lên tiếng cười sang sảng, là Thiên Hải Thành Tôn gia người, Lăng Tiêu giết bọn hắn Tôn gia hy vọng, bọn họ đối với Lăng Tiêu hận thấu xương. Nếu không có thực lực báo thù, bọn họ đã sớm muốn theo Lăng Tiêu liều mạng. Bây giờ nhiều người như vậy muốn Lăng Tiêu mệnh, bọn họ tự nhiên cao hứng không thôi. Nói rất hay, Lăng Tiêu người này đáng chết, chúng ta Thần Hoàng Đế quốc người, cũng sẽ nhìn lấy hắn bị giết. Lần này xuất hiện, lại là theo Thần Hoàng Đại Lục chạy trốn tới Bạch Hổ Đại Lục những người kia. Xem như một số kéo dài hơi tàn ra hỏa, đáng lẽ bọn họ là không dám tùy ý xuất hiện, nhưng nhìn đến Lăng Tiêu đắc tội nhiều người như vậy, bọn họ phảng phất giấy lên báo thù hy vọng. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, bọn họ tuyệt đối tin tưởng, Lăng Tiêu nhất định sẽ chết tại cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa. Đến lúc đó, cũng coi như bọn họ đại thù đến báo. Những chuyện này, bị Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt nói cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không khỏi nhếch miệng cười nói, bọn họ đều muốn giết ta hết lần này tới lần khác không chết, mà lại ta muốn cho bọn họ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, để bọn hắn đều hiểu, ta Lăng Tiêu dám phách lối, tự nhiên có phách lối lý do. Chỉ là bọn hắn chỉ sợ không có cách nào từ nơi này trở về. Đối với địch nhân, Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ là trước đó, hắn thực sự không có thời gian, cũng không tâm tình qua tìm những người này suối quẩy. Không nghĩ tới bọn họ ngược lại tốt, thế mà toàn bộ đều tụ tại một khối. Đã như vậy, vậy dứt khoát liền đến cái một muỗng quái đi, một cái cũng đừng hòng chạy đi. Oanh cạch, bên trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền thanh âm. Thiểm điện tựa hồ bổ ra bầu trời, sau đó ra trên mặt đất. Mọi người nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu, cái kia bên trên bầu trời, mấy chục con sau lưng mọc lên hai cánh màu trắng mãnh hổ kết bạn mà đến. Hơi thở thật là mạnh, tốt điên cuồng tiếng sấm, thật là khủng khiếp lôi điện, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng không khỏi run lên. Cái này mấy chục con mãnh hổ, vậy mà đều có thể phun ra lôi điện, khủng bố cùng cực. Nhất là cái kia phía trước nhất ba con mãnh hổ, càng là uy phong lẫm liệt, phảng phất thú giữa bá vương, khiến người ta sợ hãi. Còn chưa hạ xuống, rất nhiều người liền đã cảm giác được hoảng sợ đánh tới. Đến, Bạch Hổ Đế Quốc, Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên đế quốc hùng mạnh nhất buông xuống. Nhận ra những mãnh hổ đó võ giả, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên lớn nhất đế quốc cổ xưa, cũng là đế quốc hùng mạnh nhất, chỉ có nó có thể theo chính nhất giáo bình khởi bình tọa. Còn lại tam đại đế quốc, đều muốn hơi yếu một số. Trang diện đủ lớn, không biết thực lực như thế nào. Lăng Tiêu đứng tại lầu các cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, trên bầu trời mãnh hổ từng đầu nhao nhao rơi xuống đất, khí thế rộng rãi, bá khí mười phần. Cái kia lớn nhất mập một cái, chính là đại vị hổ lôi thôn. Cơ Lạc Vũ ở bên cạnh giới thiệu nói, chương 1820, còn chưa đủ mạnh mẽ. Lăng Tiêu nhìn về phía Liễu Liên nói tới lôi thôn, cái này lôi thôn thân thể, cơ hồ cũng là một cái cầu, hình thể thậm chí có chút buồn cười. Nhưng không người nào dám chế giễu hắn, gia hỏa này nhìn chất phác trung thực, nhưng mà trong thân thể lại ẩn chứa khiến người vô cùng lực lượng kinh khủng. Lôi thôn nghe nói có thể nuốt hết thảy, bao quát võ giả, tuyệt đối đại dạ dày vương. Cơ Lạc Vũ tiếp tục nói, trung gian cái kia, chính là thiên lôi hổ lôi liệt. Người này nội lực tràn ngập lôi điện chi lực, nắm giữ bạch hổ huyết mạch bên trong kinh khủng nhất lôi điện chi lực, vừa rồi cái kia một đạo cơ hồ đem thiên đều xé rách lôi điện, cũng là hắn thả ra. Bên trái nhất người gầy kia, nhìn rất gầy, nhưng lại lực đại vô cùng, chính là bạo lực hổ lôi mãng, lôi công mặt, người cao gầy, am hiểu sử dụng một thanh to lớn thần chùy, chết ở trong tay hắn người, đều thành thịt nát. Hi hi, bạch hổ đế quốc ba vị ca ca tới thật đúng là nhanh a, muội muội nơi này có lễ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời hương tung bay bốn phía, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, kinh người bay tới một cái to lớn cửu vĩ hồ ly. Cái kia hồ ly phía trên, ngồi một đám võ giả, trong đó nữ tính vậy mà chiếm đại đa số. Người nói chuyện, là một người dáng dấp yêu mị nữ nhân, sau lưng kéo lấy chín đầu xinh đẹp màu trắng cái đuôi, lông xù lỗ tai cũng đặc biệt có thú. Chưa đợi cái kia to lớn cửu vĩ hồ rơi xuống đất, nữ tử này thì tung bay xuống tới, thân thể nhẹ nhàng như là ngoài lề. Trong nháy mắt đó, nhắm chúng vô số nam nhân ngao ngao trực khiếu. Nàng này quả nhiên so Tôn Lãnh Thiền cùng Mộc Vãn Xương càng có tư sắc, mà lại thực lực tuyệt đối không tầm thường. Lăng Tiêu âm thầm cảm thán, ngày đó Lăng công tử cùng Tiểu Bất Điểm mà nói thật đúng là không sai, chắc hẳn nàng này hẳn là trong truyền thuyết cửu vĩ đẹp cáo thanh khâu tiên tử đi. Tỷ tỷ, người gấp cái gì a, chẳng lẽ lại trong những người kia có tiểu tình người của ngươi? Lại một tiếng từ cái kia to lớn cửu vĩ hồ trên thân truyền đến, sau đó chỉ gặp một đám lửa hừng hực túng bay xuống. Phảng phất trên bầu trời nhiều một vòng xích dương, ánh sáng nóng bỏng mang chiếu rọi cả vùng, chỉ có tu vi cao thâm, có thể không để ý cái này chói mắt quang mang người, mới có thể nhìn người nọ chân thực diện mạo. Nguyên lai là một người dáng dấp yêu diễm nữ hài tử. Một thân áo đỏ, đồng dạng có lông xù lỗ tai, sau lưng cũng kéo lấy chín cái đuôi. Tại Ngân Hồ Đế Quốc, cửu vĩ là lớn nhất thiên phú võ giả biểu tượng. Như vậy nàng này không cần hỏi, hẳn là Xích Viêm Hỏa Hồ Thanh Khâu Ly Hỏa. Hi hi. Muội muội ngươi nói đúng, tỷ tỷ ta một mực đối với Bạch Hổ Đế Quốc mấy vị ca ca vô cùng có hứng thú, chỉ tiếc người ta không nhìn chúng mình a. Đang khi nói chuyện, Thanh Khâu Tiên Tử đã rơi trên mặt đất, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể mệnh vô số võ giả thần hồn điên đảo, nàng này cũng là thực sự đáng sợ. Muội muội ta ngược lại thật ra cảm thấy Nguyệt Lãng Đế Quốc Thiên Lang công tử rất có vị đạo nha. Xích Viêm Hỏa Hồ Thanh Khâu Ly Hỏa cũng rơi vào Thanh Khâu Tiên Tử bên cạnh. Thanh Khâu Ly Hỏa, đừng muốn nói vớ nói vẩn. Thiên Lang công tử cùng Ngân Lang công chúa cũng đi tới. Cái kia Ngân Lang công chúa sắc mặt âm trầm, Thiên Lang công tử thì là cao giọng trách cứ. Ấy ra ra, kém chút quên, Thiên Lang công tử cùng Ngân Lang công chúa mới là một đôi, thật có lỗi thật có lỗi. Thanh Khâu Ly Hỏa cười híp mắt nhận lỗi, nhưng trên mặt lại không có chút nào ý xin lỗi. Cái này từng cái, đều là cấp số một thiên tài đứng đầu, vô số người ngưỡng mộ đối tượng. Chẳng qua bất kể là ai đến, cái kia thiên hải bá đồ đều từ đầu đến cuối không có xuất hiện, một mực đợi tại trong khoang thuyền. Không biết là khinh thường, vẫn là không có hứng thú. Làm cửu vĩ đẹp cáo thanh khâu tiên tử cùng Xích Viêm Hỏa Hồ Thanh Khâu Ly Hỏa rơi xuống không lâu về sau, cái kia to lớn cửu vĩ hồ cũng hạ xuống. Trong không khí vậy mà tràn ngập say lòng người hương khí. Ngân Hồ Đế Quốc võ giả, mặc kệ là nam hay là nữ, vậy mà đều dài đến 10 phần xinh đẹp rung động lòng người, bởi vậy cũng tự nhiên trở thành được quan tâm nhất đối tượng. Đến tận đây, Nguyệt Lãng Đế Quốc, Thiên Hải Đế Quốc, Bạch Hổ Đế Quốc, Ngân Hồ Đế Quốc tứ đại đế quốc thiên tài toàn bộ xuất hiện. Duy nhất còn lại, cũng là tối thần bí, cũng cường đại nhất chính nhất giáo. Ta kỳ thực mong đợi nhất Phượng Phi Dạ buông xuống, người sống chớ gần Phượng Phi Dạ, đây chính là chính nhất giáo xếp hàng thứ nhất thiên tài, nghe đồn nàng rất không thích người xa lạ tùy ý tới gần. Bởi vậy cho tới bây giờ, cũng không ai thấy qua Phượng Phi Dạ chân thực diện mạo. Nhưng có thể khẳng định là, người này thực lực khủng bố cùng cực, cho đến tận này, sợ là còn không có tuổi trẻ thiên tài có thể cùng chúng chống lại, cho dù là thiên hải bá đồ, sợ rằng cũng phải kém một chút như vậy. nhưng nghe đồn dù sao chỉ là nghe đồn, thực sự rất muốn nhìn người nọ chân diện mục a. Trong đám người, có người thấp giọng nghị luận, người sống chớ gần Phượng Phi Dạ, tại toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục danh tiếng đều cực kỳ vang dội, so Thiên Hải Bá Đồ tựa hổ tiếng hô cao hơn. Đoán chừng là lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội đầu danh khả năng nhất người. Đừng quên cái kia Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, còn có cái kia manh nữ Túy Linh Lung. Hai người này danh vọng, một điểm không thể so với Phượng Phi Dạ kém. 12 cái thiên tài đứng đầu, hiện tại, chỉ còn lại 3 người này còn chưa tới, thật là khiến người chờ mong a. Ngày bình thường, 12 người này riêng phần mình tu luyện, rất khó đồng thời nhìn thấy. Chỉ có cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội, mới có thể đem cái này 12 cái thanh danh vang dội thiên tài triệu tập đến một khối. Đối với rất nhiều võ giả tới nói, tới nơi này bản thân liền là vì kiến thức những thứ này tuyệt đỉnh thiên tài. Bọn họ không có năng lực đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, hoặc là cho dù tham gia cũng lấy không được cái gì tốt thứ tự. Bởi vậy đến, cũng là vì mở mang hiểu biết, 12 người này, chỉ cần có thể tại Vạn Lôi Tuyệt Địa sống sót, như vậy tất nhiên sẽ trở thành Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên chí cường giả, thậm chí trở thành huyền giới giường cột, biết bọn hắn, đều là một loại to lớn vinh diệu a. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy cái này tới mỗi một cái tuyệt đỉnh thiên tài, trong đôi mắt bắn ra đồng dạng sắc bén mà lại vẻ hưng phấn. Thiên tài sao, hắn xưa nay không cho là mình lại so với 12 người này kém. Chỉ là thời gian tu luyện tương đối ngắn, nguyên cớ tạm thời tồn tại chênh lệch mà thôi. Bạch Hổ Phong Vân Hội đối với hắn mà nói, là một cái cơ hội, một cái tránh thức tại Bạch Hổ Đại Lục dương danh cơ hội. Muốn thống trị Bạch Hổ Đại Lục, đầu tiên danh khí nhất định phải đến đạt tới trình độ nhất định, bằng không mà nói, lại có ai nguyện ý thay ngươi hiệu lực đâu. Hắn hôm nay, tại toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục vẫn là bừa bãi vô danh, cũng liền khoảng chừng Thiên Hải Thành hơi có một chút như vậy danh khí mà thôi. Cho dù hắn Chu Sát Nguyệt Lãng Đế Quốc cầm điều tọa kỵ, thế nhưng là ngày đó Lang Công Tử cùng Ngân Lang Công Chúa Y Nguyên liền con mắt đều không có nhìn hắn một chút. Vì cái gì? Bởi vì hắn không đủ cường đại. Đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Thiên Hải Bá Đồ, cái này Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ, bây giờ là hắn nhất định phải dẫm lên dưới chân nhân. Nhưng mà người này lại là 12 người này bên trong đỉnh phong tồn tại, tầm ảnh hưởng của hắn, trải rộng toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục. Còn có cái kia Phượng Phi Dạ, Thần Hoàng Đế Quốc Hỏa Phượng tộc thiên tài, gia nhập chính nhất giáo về sau, thì rốt cuộc chưa có lấy lại tinh thần Hoàng Đại Lục. Nhưng mà hắn Lăng Tiêu hủy Thần Hoàng Đế Quốc, chắc hẳn cái này Phượng Phi Dạ tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Mặc kệ là Thiên Hải Bá Đồ vẫn là Phượng Phi Dạ, hiện tại cũng không phải hắn Lăng Tiêu có thể chống lại nhân vật. Nhưng cũng lại là hắn nhất định phải đánh bại nhân vật. Nguyên cớ hắn phải trở nên mạnh hơn, thông qua Bạch Hổ Phong Vân Hội, thông qua Vạn Lôi Tuyệt Địa đến thay đổi càn khôn. Chương 1821, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long. Đại ca ca, ngươi làm sao? Hồng Nguyệt tò mò nhìn Lăng Tiêu hỏi. Lúc này Lăng Tiêu, hai tay cơ hồ đem lan can bẻ vụn, trên mặt rõ ràng lộ ra vội vàng mà vẻ mặt kích động. Không có gì, chỉ là gặp đến muốn gặp được đối thủ, trong đầu kích động mà thôi. Lăng Tiêu cười cười nói, cùng lúc đó, Kinh Lôi Thành bên ngoài hơn 10 dặm mà địa phương, một thanh niên người hòa một cái người lớn tuổi đang ở nơi đó nói chuyện. Người thanh niên trong tay thủy chung bưng lấy cái hổ lô rượu, dâu ria xồm xoàm, để hắn lộ ra lớn tuổi rất nhiều. Nhưng người biết hắn, liền biết, hắn còn không đến 30 tuổi đây. Một người khác là cái lão giả, gương mặt tang thương, nhưng trên mặt lại treo vẻ hưng phấn. Hồng lão, ngươi thật đánh tính toán không thấy Lăng Tiêu sao? Người thanh niên, dĩ nhiên chính là Tử Ma Kiếm, hắn hôm nay, niên kỷ chẳng qua 29 tuổi, phải nói, còn có là có tư cách tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Chỉ bất quá 10 năm trước, hắn 19 tuổi thời điểm, đã tham gia qua, cho nên mới không có báo danh. Mà lão giả kia, dĩ nhiên chính là Hồng Thất, Bạch Hổ Phong Vân Hội sắp nổi, bọn họ tự nhiên là muốn tới, muốn bảo vệ Lăng Tiêu, cũng phải nhìn lấy Lăng Tiêu leo lên Bạch Hổ Phong Vân Hội đầu danh ngai vàng. Không thấy, ta xem qua Bạch Hổ Phong Vân Hội về sau, cơ hội rời đi, ta sự tình, vẫn là ta tự mình giải quyết đi, Lăng Tiêu có con đường của hắn phải đi, ta cũng không muốn để hắn lo lắng. Hồng Thất cười cười nói, mà lại bây giờ tu vi của ta đã đang không ngừng khôi phục bên trong, các ngươi cũng là không cần lo lắng cho ta an toàn. Thôi, không thấy thì không thấy đi, vậy ta đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi đi, cũng không biết tiểu tử kia bây giờ tu vi như thế nào, cái này Bạch Hổ Đại Lục ta đã từng tới, âm dương cảnh cao thủ quả thực giống như là súc vật một dạng khắp nơi trên đất đi, căn bản nhất điểm không có thèm. Hắn tới thời điểm chỉ có âm dương cảnh tam trọng, không biết bây giờ tiến bộ nhiều ít, thực sự rất chờ mong a. Tử Ma Kiếm uống một hớp rượu, vừa cười vừa nói. Lấy tư chất của hắn, kém cỏi nhất cũng cần phải đạt tới âm dương cảnh thất bát trọng tu vi đi. Hồng Thất suy nghĩ một chút nói. Hắn đã tận lực đánh giá cao, nhưng vẫn như cũ sẽ không nghĩ tới, Lăng Tiêu trong đoạn thời gian này tiến bộ khủng bố cỡ nào, vậy đơn giản không phải hắn có thể tưởng tượng được. Cần phải không sai biệt lắm, nếu là hắn không đạt được âm dương cảnh bát trọng, ta thì đánh hắn, khẳng định là lười biếng. Tửu Ma Kiếm cười ha ha một tiếng, lăng không mà đi. Hồng Thất cũng hướng phía Kinh Lôi Thành phương hướng mà đi, chẳng qua không cùng Tửu Ma Kiếm cùng một chỗ. Hắn không có ý định đi gặp Lăng Tiêu, bởi vì gặp mặt tất nhiên bi thương, rất nói nhiều thực sự nói không nên lời a. Lúc này Kinh Lôi Thành trung ương doanh địa phía trên, người là càng ngày càng nhiều, đại lượng trước đó ở ngoại vi đợi võ giả, lúc này đều vào tới nơi đây. Bởi vì nơi này là sở hữu tham gia Bạch Hổ Phong Vân thiên tài hội tụ đợi đến địa phương. Lại tới đây, nếu như không thể thấy các thiên tài phong thái, cái kia thật phải là thiệt thòi lớn. Mà lại liền xem như tại cái này Bạch Hổ Phong Vân hội sắp bắt đầu một ngày, y nguyên có đại lượng võ giả không ngừng từ bên ngoài chạy đến. Trung ương doanh địa thượng, chói mắt nhất, không thể nghi ngờ là đã đến 8 vị cấp số 1 lớn nhất thiên tài đứng đầu. Chính nhất giáo 3 vị còn chưa tới, mà Thiên Hải Đế quốc Thái tử Điện Hạ Thiên Hải Bá Đồ làm theo một mực đợi tại trong khoang thuyền không hề lộ diện, mọi người đang mong đợi, 4 người bọn họ đều có thể tại sau cùng toàn bộ xuất hiện, để cho tất cả mọi người nhìn xem chân dung. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xinh đẹp một đóa to lớn tường vân. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu đi xem, là chính nhất giáo phi thiên tường vân, bọn họ đến, thực sự đến. Mọi người hưng phấn mà nhìn lấy cái kia đóa tường vân chậm rãi tới. Rõ ràng nhìn lấy chậm chạp, thế nhưng là trong nháy mắt, lại liền đã đến đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Tường vân bày biện ra màu vàng óng, nhìn hết sức xinh đẹp. Dạng này phi hành pháp bảo, chỉ có chính nhất giáo mới có thể nắm giữ, nghe đồn là tiên đình đại lục cao nhân ban cho bọn họ. Toàn bộ Bạch Hổ đại lục, cũng chỉ có như vậy một kiện. Cũng không có tận lực phóng xuất ra cái gì khí tức, nhưng cường đại cũng không có bất kỳ che giấu nào. Khí tức kinh khủng từ cái kia tường vân phía trên truyền đến, để mặt đất trên võ giả đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Tường vân chưa rơi xuống đất, một người đã lăng không bay lượn xuống. Bên trên bầu trời, phảng phất có một đạo long ảnh chạy tới. Mọi người hoảng sợ phát hiện, trước mắt thế mà giống như nhiều rất nhiều ánh mắt, thấy kinh hồn bạt vía, đầu váng mắt hoa. Ha ha ha ha, không sai không sai, nhìn nổi danh chi hạ vô hư sĩ a, mấy người các ngươi một hồ sơ thiên tài, thực sự biểu hiện so những phế vật kia mạnh hơn. Trong tiếng cười lớn, một người rơi trên mặt đất bỗng nhiên vang lên tiếng oanh minh, phảng phất là vì biểu dương thân thể mình cường hãn, hắn còn cố ý theo mặt đất đến cái rơi, đem mặt đất kêu anh ra một cái hố sâu, mà thân thể của hắn lại bình yên vô sự. Bách nhãn ma quân Ngô Long, tốt một hạ mã uy, thiên lôi hổ lôi liệt nhìn chằm chằm người đến kia, lạnh lùng lời nói. Không sai không sai, người chính là thiên lôi hổ lôi liệt đi, thần quang nội liếm, quả nhiên cường hãn, còn có đại vị hổ lôi thôn. Bạo lực hổ lôi mãng, tốt, rất tốt, các ngươi đều đến, như vậy ta cũng có thể tận hứng. Bách nhãn ma quân Ngô Long nhìn về phía Bạch Hổ đế quốc trận doanh, đứng tại phía trước nhất ba người, tự nhiên là mục tiêu của hắn. Mấy năm không thấy, tu vi của các ngươi là đều có chỗ để bạt, thực sự không có khiến ta thất vọng. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Ngân Hồ đế quốc bên kia, vừa cười vừa nói, cửu vĩ đẹp cáo Thanh Khâu tiên tử, Xích Viêm hỏa hồ Thanh Khâu ly hỏa. Hai vị muội muội đẹp thực sự vẫn là theo mấy năm trước một dạng xinh đẹp rung động lòng người a. Hi hi, Ngô Long ca ca thật biết chuyện, không phải Dạ tỷ tỷ không tới sao? Xích Viêm hỏa hồ Thanh Khâu ly hỏa vừa cười vừa nói. Đương nhiên đến, bất quá phải đợi lát nữa, nàng theo Túy Linh Lung ở phía sau đây. Bách nhãn ma quân Ngô Long cười trả lời một câu, sau đó vừa nhìn về phía Nguyệt Lãng đế quốc hai người, Thiên Lang công tử, Ngân Lang công chúa, trời đất tạo nên một đôi a. Nhìn các ngươi đều chiếm được thân thể đối phương bên trong chỗ tốt, thực lực tăng nhiều, thú vị. Mấy cái này, đều là bách nhãn ma quân Ngô Long đã từng thấy qua người quen cũ, nguyên cớ hắn toàn bộ đều biết. Sau cùng ánh mắt rơi vào Thiên Hải đế quốc trận doanh bên trong. Vơ vét một lúc lâu, vậy mà không có đáp án. Đột nhiên, sau lưng của hắn mở ra một con mắt, sau một lát mới nhìn hướng Tiểu Bất Điểm nói, ngươi chính là cái kia Tiểu Bất Điểm đi, nghe nói qua, bây giờ nhìn lại, ngươi so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ a. Có ý tứ, thực sự rất có ý tứ. Thiên Hải Bá Đồ đâu? Chẳng lẽ hắn liền lão tử mặt mũi cũng không cho sao? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu phương hướng, phía sau lại có một con mắt mở ra, hai đạo kim quang bắn về phía buồng nhỏ trên tàu, ý đồ khiến cho Thiên Hải Bá Đồ đi ra. Nhưng mà đi ra lại không phải Thiên Hải Bá Đồ, mà chính là Thái Tử Phi. Thái Tử Phi một thân ung dung hoa quý cách ăn mặc, nhẹ nhàng đưa tay vung lên, cái kia hai đạo kim quang cũng đã trừ khử ở vô hình. Lại là ngươi, bách nhãn ma quân Ngô Long sững sờ một chút, chợt ha ha cười nói tốt, thực sự thú vị, ta nhớ được ngươi hẳn là tham gia qua lần trước Bạch Hổ Phong Vân hội tiểu nữ hài kia đi, lúc ấy ngươi chỉ có 15-16 tuổi đi, vậy mà cũng cầm tới 20 tên thành tích tốt. Bây giờ ngươi, mạnh mẽ hơn đi qua quá nhiều, chẳng qua ngươi thật đúng là điệu thấp a, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể cùng chúng ta cùng một cái cấp bậc. Chương 1822, cấp số 1 thiên tài toàn bộ đến đông đủ. Quá khen, Thái tử Phi cười nhạt nói. Không có chút nào quá khen, cái này Bạch Hổ Phong Vân hội, không nghĩ tới thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, chẳng qua thiên hải bá đồ, sư muội ta Phượng Phi giả xuất hiện thời điểm, ngươi dù sao cũng nên ra đi. Ngô Long nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu nói ra, trong khoang thuyền, vẫn không có động tĩnh. Ngô Long bĩu môi, không nói gì nữa, mà chính là đứng ở nơi đó, yên tĩnh chờ đợi. Trừ cấp số một người, lại thêm một cái Thái tử Phi, những người khác, không có chút nào gây nên hắn bất cứ hứng thú gì. Cho dù là thiên hải đế quốc cùng thiên hải bá đồ nổi danh, cùng xưng thiên hải tứ kiệt Tôn Lãnh Thiền cùng Mộc Vãn Xương, hắn cũng liền con mắt đều không có nhìn một chút. Hắn thấy, những người này căn bản là không xứng làm đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn, chỉ có đồng cấp những thứ này khác ra hỏa. Chỉ đơn giản như vậy, Túy Linh Lung đến, chân trời truyền đến một trận cầm âm, chỉ gặp một nữ cầm trong tay tỳ bà, chậm rãi rơi xuống đất. Nàng này cái gì cũng tốt, cũng là quyết định tư sắc, nhưng mà chỉ có một đôi con mắt chăm chú khép kín, nghe nói là mù. Chính vì vậy, nàng cũng được xưng là mù mắt Túy Linh Lung. Túy Linh Lung gặp qua chư vị, cô bé này rất có lễ phép cười cười, sau đó an vị tại chính nhất giáo trận doanh bên trong, không có bất kỳ cái gì triển lộ thực lực ý tứ. Người đã đến, Phượng Phi dạ đâu? Thiên Lôi Hổ Lôi Liệt nhìn về phía Túy Linh Lung hỏi. Túy Linh Lung khóe miệng giơ lên một vòng khẽ cười nói, nàng đã sớm đến, chư vị chẳng lẽ không có cảm giác sao? Cái gì? Nghe được Túy Linh Lung lời này, mọi người không khỏi chấn kinh. Phượng Phi giả vậy mà đã sớm đến, là sao một điểm cảm giác đều không có? Khiếp sợ của bọn hắn, không phải không lý do. Nếu như ngay cả Phượng Phi giả đều không cảm thấy được, vậy người này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Siêu, một bóng người, từ trong đám người đi tới, nàng ăn mặc một thân phượng hoàng bào, quần áo màu đỏ rực cùng thân thể của nàng là như thế tương xứng. Để cho nàng có một loại từ liệt hỏa bên trong xuất hiện cảm giác. Nhưng mà người này khí tức, lại là như thế phổ thông, như thế bình thường, hoàn toàn cảm giác không thấy chút nào bá khí cùng mạnh mẽ. Thậm chí cảm giác tựa như là một người bình thường, mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì không thể cảm ứng được Phượng Phi Dạ tồn tại. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Phượng Phi Dạ rất mạnh, Phượng Phi Dạ đến, tất nhiên sẽ phóng xuất ra mạnh mẽ khí tức. Có thể trên thực tế, Phượng Phi Dạ lại có thể thu liếm tự thân toàn bộ khí tức, liền phảng phất một người bình thường. Bọn họ làm sao lại đối với một người bình thường có chỗ phòng bị a? Cái này thật đáng sợ. May mắn Phượng Phi giả không có xuất thủ, bằng không, bọn họ chẳng phải là đều phải chết. Vậy cũng chưa chắc, đối mặt Cơ Lạc Vũ vấn đề, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Phượng Phi giả nếu quả thật đạt được tay, khí tức trong nháy mắt cơ hội bại lộ, cái kia 12, không, hẳn là 13 người, không có một cái nào là dễ trêu, bọn họ không có khả năng trúng chiêu. Thì ra là thế, vẫn là Lăng đại ca ngươi cao minh. Cơ Lạc Vũ gật đầu nói, cao minh thì có ích lợi gì, cái này Phượng Phi giả, thực sự cường đại, quá cường đại, nàng này cảm giác so thiên hải bá đồ còn kinh khủng hơn. Càng là nhìn đơn giản giản dị, thì càng khó đối phó a. Lăng Tiêu mày nhíu lại nhăn, một cái thiên hải bá đồ đã đầy đủ đầu hắn đau, bây giờ lại xuất hiện một cái Phượng Phi giả, chỉ sợ so thiên hải bá đồ còn khó quấn hơn. Hắn thực sự là thật tốt nỗ lực, đám người đều nhìn chằm chằm Phượng Phi giả. Muốn từ trên người của nàng nhìn thấy khác biệt, nhưng mà không dùng. Người này thu liếm khí tức quả thực không chê vào đâu được, phảng phất thủy chung xuất phát từ thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Khó trách nàng sẽ bị ca tụng là một hồ sơ thiên tài bên trong có khả năng nhất cầm tới đệ nhất người. Thiên hải bá đồ đâu, chẳng lẽ là gần nhất đột nhiên xấu xí, không dám gặp người sao? Phượng Phi Dạ đứng ở nơi đó, cười híp mắt quét mắt một vòng chung quanh võ giả, sau đó nói đùa tựa như hỏi. Loại này trò đùa, sợ là chỉ có nàng dám mở. Chính nhất giáo tiểu nha đầu, chớ có mở loại này nhàm chán trò đùa, Thái tử điện hạ chỉ là đang nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách mà thôi. Thái tử Phi nhíu nhíu mày nói, ha ha, thiên hải bá đồ thật đúng là càng lúc càng cuồng vọng a, liền mặt mũi của ta cũng không cho. Phượng Phi Dạ nhìn lấy thuyền kia khoang thuyền phương hướng, cười nhạt một tiếng, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, không phải xấu xí, sẽ không phải là thủ cái gì trọng thương a. Nàng tuy nhiên vừa nói vừa cười. Hoàn toàn không có âm ngoan bá đạo bộ dáng, thế nhưng là trong mắt tất cả mọi người, dám như thế theo thiên hải bá đồ nói đùa, vậy tuyệt đối không phải người bình thường a. Cái này 12 cái gia hỏa, không, lại thêm Thái tử Phi, hẳn là 13 người, thực sự quá mạnh. căn bản không có người khác chuyện gì, nhìn chúng ta liền 13 danh đô đừng nghĩ tranh, vậy quá tử phi dám theo người sống chớ gần Phượng Phi dạ tranh luận, lại thêm Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long đánh giá, khẳng định không kém a. Mọi người âm thầm lắc đầu, đều cảm thấy phiền muộn. Tới thời điểm, trong đầu tưởng tượng lấy có thể cầm tới Bạch Hổ Phong Vân hội thứ nhất, mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo. Mà lại cho dù lấy không được thứ nhất, 10 vị trí đầu cũng được a. Có thể đợi nhìn thấy cái này 12 cái tuyệt đỉnh thiên tài về sau, từng cái thật giống như quả bóng xì hơi một dạng, triệt để không có cái kia vọng tưởng. Nói không chừng Thiên Hải Bá Đồ thực sự thụ thương, chúng ta còn có thể đoạt một cái 13 tên đây. Có ít người bắt đầu ý nghĩ hão huyền, cảm thấy Phượng Phi giả, có lẽ không phải không có lý, bằng không, Thiên Hải Bá Đồ làm sao không chịu lộ diện. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy sư tỷ nói không sai, cái kia Thiên Hải Bá Đồ khẳng định tay thụ thương, mà lại là trọng thương, nguyên cớ không dám lộ diện, sợ bị chúng ta nhìn ra. Chính nhất giáo trong đám người, đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng tiếu. Người này là xếp tại Túy Linh Lung về sau, chính nhất giáo thất tử bên trong thứ tư tử quân Mạc Khinh. Đây là quân Mạc Sầu huynh trưởng, cũng là cùng Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương một cấp bậc võ giả, chẳng qua có lẽ càng mạnh. Đại ca, không nên nói bậy, quân Mạc Sầu vội vàng khuyên nhủ. Quân Mạc Sầu bài danh thứ 7, kinh lịch địa ngục tháp sau khi chiến đấu, nàng cũng coi là có thu hoạch khổng lồ, thực lực hôm nay mạnh mẽ hơn khi đó rất nhiều. Nàng nhất định phải cảm tạ Lăng Tiêu, đương nhiên, chuyện kia cũng làm cho nàng thay đổi càng thêm trầm ổn, không có trước kia trùng ngạo khí. Nghe được ca ca của mình, quân Mạc Sầu vội vàng ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Phượng Phi dạ dám mở Thiên Hải Bá Đồ trò đùa, đó là bởi vì thực lực cường đại. Có thể quân Mạc Khinh theo Phượng Phi dạ so sánh, còn kém quá xa. Sợ cái gì, Giang Sơn đời nào cũng có tài người ra, hắn Thiên Hải Bá Đồ liền không thể bị thương sao? Mà lại coi như hắn không có thụ thương, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Quân Mạc Khinh lại căn bản khinh thường tại muội muội khuyến cáo, bĩu môi nói. Đều cách xa hắn một chút, Phượng Phi dạ đột nhiên nói một câu không giải thích được. Nhưng nàng thân là chính nhất giáo thất tử đứng đầu, nàng, phi thường hữu dụng. Những người khác đột nhiên cùng quân Mạc Khinh kéo dài khoảng cách. Là cái gì thằng ngu quấy rầy bản thái tử nghỉ ngơi tới. Đột nhiên, cái kia trong khoang thuyền vang lên một cái hở hững bá đạo thanh âm. Sau đó, một cỗ khủng bố khí thức mạnh mẽ liền từ bên kia cuốn tới, để phụ cận võ giả đều nơm nớp lo sợ. Mọi người rốt cục nhìn thấy Thiên Hải Bá Đồ. Chương 1823, Thiên Hải Bá Đồ thực lực. Thiên Hải Bá Đồ đầu đội tử kim hoàng quan, người mặc tử sắc thần ngạc bào, tướng mạo cũng không tuấn giật, nhưng lại bá đạo mười phần. Hắn gương mặt này, quả thực không giận tự uy, hai tay chắp sau lưng, trực tiếp đạp không mà đến, trong không khí, phảng phất đều tràn ngập cái kia không ai bì nổi bá khí. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Hải Bá Đồ loại này cường thế khí tức, nhưng Lăng Tiêu vẫn là không khỏi muốn cảm khái một phen. Gia hỏa này, thực sự là làm bá chủ tài liệu. Hừ, không quản ngươi có đúng hay không bá chủ, ta Lăng Tiêu đều muốn đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Lăng Tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn có thể coi Phượng Minh Kỳ Sơn là làm bàn đạp, như vậy thì có thể đem Thiên Hải Bá Đồ cũng làm bàn đạp. Thiên Hải Bá Đồ, quân Mạc Khinh đồng tử bỗng nhiên co vào, trên mặt hiện ra một vòng hoảng sợ. Vừa rồi Thiên Hải Bá Đồ cái kia cuồng mãnh khí tức bá đạo, đã để hắn nhận áp lực cực lớn. Hắn lúc này mới bỗng nhiên minh bạch, chính mình thực sự quá không biết tự lượng sức mình. Thế gian này, khoác lác ai cũng sẽ nói, chẳng qua nói mạnh miệng, luôn luôn phải chịu trách nhiệm, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn bản thái tử sao, vậy liền đón lấy bản thái tử một chiêu này đi. Ầm ầm, khủng bố mà khí tức bá đạo cuốn lên, Thiên Hải Bá Đồ cũng không cần bất luận cái gì chiêu thức, cứ như vậy đạp không mà đi, tay phải vung ra nhất trường. Nhìn như bình thường không có gì, lại có cương mãnh vô cùng. Ánh mắt của hắn bên trong, lộ ra chính là vô cùng bá đạo cùng hờ hững, không ai bì nổi, hoàn toàn không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Cầu thái tử điện hạ thủ hạ lưu tình, quân Mạc Sầu vội vàng quỳ xuống cầu đạo. Người kia tuy nhiên ngu xuẩn, mà dù sao là nàng thân ca ca, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy chính mình thân ca ca bị giết. Yên tâm, ta còn khinh thường tại giết hắn, chỉ là dạy một chút hắn, làm người như thế nào. Phô thiên cái địa bá vương chi khí như là bầu trời đồng dạng nghiền áp xuống, trưởng phong chưa đến, khí tức kinh khủng cũng đã ép tới quân Mạc Khinh không ngẩng đầu được lên. Đây chính là quân Mạc Khinh A, chính nhất giáo bài danh thứ tư thiên tài. Thực lực của hắn, so Bạch Hổ đại lục tuyệt đại đa số 30 tuổi trở xuống võ giả đều muốn khủng bố. Mà ở Thiên Hải Bá Đồ trước mặt, hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Thân thể của hắn nơm nớp lo sợ, sau đó vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tha mạng. Hắn hoảng sợ kêu to lên, trong lòng hối hận vô cùng, đáng lẽ hắn cùng Thiên Hải Bá Đồ căn bản không có bất luận cái gì mối thù truyền kiếp, lại náo tử nước vào nhất định phải đắc tội tên kia, thực sự là có bệnh, mà lại bệnh cũng không nhẹ. Hừ, Thiên Hải Bá Đồ chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó nhất trưởng trực tiếp đánh xuống qua. Ầm ầm, như là tiếng sấm đồng dạng thanh âm ở trong hư không nổ tung. Toàn bộ thanh thế to lớn, đại địa vì vậy mà vỡ vụn ra, Quân Mạc Khinh bị một trưởng vỗ đến thân thể đều trực tiếp dẹp. Cái này cũng may mắn là âm dương cảnh võ giả, thân thể mềm dẻo độ đã đạt tới cực hạn. Không phải vậy đổi người bình thường, sợ là đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn, người thực sự không được tốt lắm nha. Thiên Hải Bá Đồ nhìn lấy cái kia to lớn trong hố sâu đã không thành người dạng Quân Mạc Khinh, lạnh lùng cười nói, chính nhất giáo thứ tư tử, ngươi sớm nên thối vị nhượng chức, muội muội của ngươi đều so với ngươi còn mạnh hơn, phế vật. Quân Mạc Khinh ghé vào trong hố sâu đầu, ý thức cơ hồ hoàn toàn mơ hồ, hắn đã vừa mới đem toàn bộ nội lực đều dùng tại phòng ngự phía trên, nhưng vẫn như cũ bị đánh đến thê thảm như thế. Mà lại hắn biết Thiên Hải Bá Đồ cũng không dùng hết toàn lực, bằng không mà nói, hắn sẽ trực tiếp từ trên cái thế giới này biến mất. Nhiều, đa tạ ân không giết. Tại ý thức trong mơ hồ, Quân Mạc Khinh vẫn không có quên đáp lời. Học ngoan liền tốt, hừ, về sau phải nhớ kỹ, họa là từ ở miệng mà ra, khác lời gì đều nói, biết hại chết chính mình. Thiên Hải Bá Đồ hừ lạnh một tiếng, cũng không có lập tức trở về buồng nhỏ trên tàu, mà chính là nhìn về phía xa xa Lăng Tiêu. Một ít người cũng nhìn lấy, đắc tội bản thái tử, chính là như vậy hạ chàng, nếu không có bởi vì là cùng một nước kẻ dự thi, người có thể sẽ thảm hại hơn. Hắn lời này, hiển nhiên là nói cho Lăng Tiêu nghe. Chẳng qua hắn chỉ là nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, thì lại quay đầu, nguyên cớ người bên ngoài cũng không biết là có ý gì. Đại ca ca, hắn tựa như là đang uy hiếp ngươi nha. Hồng Nguyệt cười híp mắt nói ra, vậy ngươi nói, đại ca ca ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng Tiêu cười hỏi, đương nhiên là hung hăng đánh cho hắn một trận. Hồng Nguyệt suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là đại ca ca ta hiện tại còn có không phải là đối thủ của hắn a? Lăng Tiêu tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng lại có thể thấy rõ địch ta chi ở giữa chênh lệch. Lần này, đừng nói là cái kia 13 người, liền xem như cái kia Quân Mạc Khinh, thực lực cũng phải mạnh hơn hắn. Cái này Quân Mạc Khinh nhìn uất ức, rất nhiều người đều đang cười nhạo hắn. Nhưng mà chỉ có Lăng Tiêu biết, tại toàn bộ Thiên Hải Đế Quốc, liền xem như Tôn Lãnh Thiền cùng Mộc Vãn Xương, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Người này thực lực là mạnh vô cùng, chỉ tiếc gặp được một cái càng cường đại, càng kinh khủng đối thủ mà thôi. Vậy liền siêu việt hắn, ta biết đại ca ca ngươi làm được. Hồng Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta cũng tin tưởng đại ca ca ngươi được. Lam Tuyết thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng đối với Lăng Tiêu tín nhiệm, lại càng ngày càng tăng. Ha ha, coi như vì các ngươi hai cái tiểu khả ái, đại ca ca ta cũng không thể thua hắn a. Bạch Hổ Phong Vân Hội, thực sự rất có ý tứ, ta thích. Hắn có thể cảm giác được, trong thân thể của mình, mỗi một tế bào đều tại hưng phấn đến nhảy vọt. Hắn đang chăm chú Thiên Hải Bá Đồ, những người khác cũng đang chăm chú Thiên Hải Bá Đồ. Nhất là cái kia thập nhất cái cấp số một tuyệt đỉnh thiên tài. Nhìn thấy Thiên Hải Bá Đồ biểu hiện về sau, vậy mà đều hơi cười cợt, không ai đáng sợ, không ai nhíu mày. Tựa hồ Thiên Hải Bá Đồ biểu hiện xuất sắc như thế, mới xứng với cùng bọn hắn nổi danh. Cái này Thiên Hải Bá Đồ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng, quá mạnh, vậy mà một bàn tay liền đem Quân Mạc Khinh đập thành trọng thương, lợi hại. Khó trách hắn là cùng Phượng Phi Dạ nổi danh tồn tại, so mặt khác mấy vị danh khí còn muốn lớn. Người xem náo nhiệt, là hưng phấn đến rất, bọn họ mặc kệ ai thua ai thắng, chủ yếu nhất là, xứng đáng bọn họ tân tân khổ khổ tới nơi này một chuyến. Chỉ có thiên tài đứng đầu ở giữa quyết đấu, mới có thể để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thiên Hải Bá Đồ, làm gì hỏa khí lớn như vậy a? Không phải liền là cái không hiểu chuyện người nói một câu không hiểu chuyện mà nói nha. Phượng Phi Giả cười híp mắt nhìn lên Thiên Hải Bá Đồ nói ra. Nàng vẫn là như vậy mây trôi nước chảy, vẫn là như vậy giản dị tự nhiên, khiến người ta đối nàng tràn ngập vô hạn mơ màng, lại tràn ngập đáng sợ. Hắn là không hiểu chuyện, bất quá ta tức giận là ngươi. Thiên Hải Bá Đồ thật sâu nhìn Phượng Phi Giả một cái nói. Ồ, là sao giận ta đâu? Phượng Phi Giả cười nói. Lừa gạt thế nhân, người khác nhìn không thấu, cho là ta Thiên Hải Bá Đồ cũng nhìn không thấu sao? Hừ, thôi, bất kể như thế nào, lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội đầu danh, đều là bản thái tử. Thiên Hải Bá Đồ, nói có chút kỳ quái, mọi người nghe đều là mơ mơ màng màng, không hiểu đến tột cùng là có ý gì. Nhưng này Phượng Phi Giả tựa hồ biết, ha ha, đầu danh sao? Ngươi cảm thấy có ta ở đây, ngươi cầm được đi sao? Phượng Phi Giả cười cười, từ tốn nói, hai người chúng ta ở giữa trong lúc giao thủ, ngươi tựa hồ còn có ở vào thế yếu a. Chương 1824, kịch liệt thứ nhất chi tranh. Ngươi cũng liền nhiều thắng một trận mà thôi, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Thiên Hải Bá Đồ khinh thường nói, mà lại luận bàn theo lôi đài luận võ, thế nhưng là không giống nhau. Thứ nhất, ta lấy định. Ca, cái kia hai tên gia hỏa giống như không có đem chúng ta để vào mắt a. Bỗng nhiên, Bạch Hổ đế quốc bên kia, đang ở ăn cái gì đại vị hổ lôi thôn nhìn một chút thiên lôi hổ lôi liệt nói ra. Đúng vậy a, bọn họ đem chúng ta ca tam nhi xem như không khí. Bạo lực hổ lôi mãng cũng nói. Ha ha ha, nhị đệ, tam đệ, các ngươi nói đúng, cho dù là muốn phân cái cao thấp, cũng nên là chúng ta ca tam nhi cầm top 3, hai người bọn họ tính là cái gì chứ? Thiên lôi hổ lôi liệt càng thêm cuồng vọng, Bạch Hổ đại lục đệ nhất đế quốc Bạch Hổ học viện thủ tịch cũng không phải đùa giỡn. Ha ha, thật có lỗi, là đem ba người các ngươi quên. Phượng Phi giả ha ha cười nói, nhưng mà, trước hai tên, ba người các ngươi cũng đừng nghĩ, về sau hàng đi. Về sau hàng, nữ nhân kia có thể thật có ý tứ. Bạo lực hổ lôi mãng cười nói, đúng vậy a, có ý tứ nữ nhân. Đại vị hổ lôi thôn nuốt một miệng lớn nước bọt nói, không biết vị đạo như thế nào. Tam đệ, chớ làm loạn, nàng dù sao cũng là chính nhất giáo người, chúng ta vẫn là muốn cho chút mặt mũi, liền để nàng cầm cái thứ ba đi. Thiên lôi hổ lôi liệt sờ sờ cái cằm nói, ba cái ngu ngốc, thiên hải bá đổ lạnh lùng lời nói. Oanh, ngay tại thanh âm hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, bạo lực hổ lôi mãng đã tử biến mất tại chỗ. Nhìn giống như hầu tử đồng dạng thân thể, lại đem mặt đất dẫm đến vỡ ra. Giữa không trung, song quyền đánh phía thiên hải bá đồ. Ầm ầm, thiên hải bá đồ vung ra nhất trưởng, hai người ở trong hư không đối đầu. Thiên hải bá đồ lui hai bước, cái kia bạo lực hổ lôi mãng thì lùi một bước. Đại ca, gia hỏa này rất mạnh, ta đột nhiên tập kích, hắn mới lui một bước, thoạt nhìn là cái kẻ tàn nhẫn a. Bạo lực hổ lôi mãng công kích kết thúc về sau, trong nháy mắt lại trở lại vị trí cũ phía trên nói ra. Hắn đương nhiên cường, thiên hải đế quốc thái tử điện hạ, có thể không cường sao, mà lại hắn am hiểu không phải lực lượng, nguyên cớ chúng ta ca tam nhi muốn cầm tới top 3, vẫn phải càng thêm nỗ lực. Qua vạn lôi tuyệt địa đi, thừa dịp Bạch Hổ phong vân hội còn chưa bắt đầu, qua bên trong thử thời vận. Thiên lôi hổ lôi liệt biết, tuy nhiên một kích này, là nhị đệ của mình chiếm tiện nghi, nhưng thiên hải bá độ ưu thế vốn cũng không phải là lực lượng. Nói dứt lời, ba người bay lên không, vậy mà tiến vạn lôi tuyệt địa. Thiên hải bá đầu nhìn lấy ba người kia thân ảnh, sắc mặt âm trầm. Ngốc là ngốc điểm, thế nhưng là thực lực thực sự kinh người a. Chẳng qua chợt, hắn lại cười, nếu như không có đối thủ như vậy, vậy liền quá tịch mịch. Thái tử Phi, chúng ta cũng đi vạn lôi tuyệt địa đi, con đường võ đạo, không có cuối cùng, vô luận lúc nào, cũng không thể thư giãn. Thiên hải bá đầu quay đầu nhìn thái tử Phi một cái nói. Sau đó, hai người kết bạn mà đi. Cứ việc khoảng cách Bạch Hổ phong vân hội bắt đầu thời gian đã rất gần, thế nhưng là đối với võ giả mà nói, có đôi khi đột phá có lẽ cũng là một cái kỳ ngộ sự tình. Thiên hải bá đồ không chỉ có muốn bắt lại Bạch Hổ phong vân hội thứ nhất, còn muốn cầm được xinh đẹp, muốn triệt để nghiền ép tất cả mọi người. Người khác muốn trở nên mạnh hơn, hắn cũng phải. Sau đó, Phượng Phi giả bọn người vậy mà nhao nhao tiến vào vạn lôi tuyệt địa. Nhìn, những người này đều đem lẫn nhau xem như đối thủ, cũng làm thành uy hiếp, tuy nhiên tự tin. Nhưng cũng đồng thời có tự mình hiểu lấy, biết võ đạo như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Cái này 13 cái cấp số 1 đứng đầu cường giả rời đi, mọi người cảm thấy náo nhiệt cũng coi là tạm thời nhìn đầy đủ. Cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ đợi Bạch Hổ phong vân hội chính thức bắt đầu. Nguyên cớ nguyên bản hối hả trung ương doanh địa, dần dần thay đổi trống trải ra. Thế nào, có phải hay không có chút nhụt chí? Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia vạn lôi tuyệt địa, cũng muốn có phải hay không đi vào sông vào một lần thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tôn Lãnh Thiền. Nhụt chí, vì sao muốn nhụt chí? Lăng Tiêu cười nhạt nói, ta thừa nhận, cái kia 13 người, bây giờ tại trên thực lực đều có thể tùy tiện thắng ta, nhưng chiến đấu không riêng gì mặt ngoài thực lực. Huống chi, Bạch Hổ phong vân hội nhưng là muốn tiếp tục thời gian rất lâu, ta không cho là mình trong đoạn thời gian này sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Lăng Tiêu biết nhận rõ hiện thực, nhưng lại sẽ không vì vậy mà nhụt chí, mất đi đấu chí. Hắn đến Bạch Hổ phong vân hội, cũng không phải bồi thái tử đọc sách, càng không phải là tới làm vai phụ. Hắn là muốn tới cầm đệ nhất, cái kia 13 người, đều sẽ trở thành đối thủ của hắn. Núi lớn áp lực, nhưng mà lại cũng động lực 10 phần. Ha ha, nhìn ngươi so ta trong tưởng tượng cần phải kiên cường nhiều, ta ngược lại thật ra có chút lo ngại. Tôn Lãnh Thiền cười cười nói, Tôn cô nương tìm ta, sẽ không vẻn vẹn chính là vì chuyện này a. Lăng Tiêu mở miệng hỏi, ha ha. Theo người thông minh nói chuyện phiếm, thực sự là không chi phí kinh a, không sai, ta tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi một ít chuyện. Tôn Lãnh Thiền cười nói, đương nhiên, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta cho ngươi biết những thứ này, chỉ là hy vọng giữa chúng ta hợp tác có thể tiếp tục, ta ta thực sự rất cần ngươi như thế một cái luyện đan thiên tài hỗ trợ. Nói đi, ta nghe đây. Lăng Tiêu gật đầu nói, giao dịch vĩnh viễn là giang hồ một bộ phận, Lăng Tiêu sẽ không ngây thơ đến cho rằng tất cả mọi người có thể đối với ngươi chút xuống thực tình. Mà lại cho dù là thực tình, cũng là cần cố gắng của ngươi qua đổi lấy, cái này sao lại không phải một loại giao dịch đâu. Tỷ như Lam Tuyết, lúc đầu đối với hắn thế nhưng là rất không hữu hảo. Mà bây giờ đâu, cơ hồ là một tấc cũng không rời a, hoàn toàn đem hắn xem như có thể dựa nhất đại ca ca. Tôn Lãnh Thiền cũng không có gì khác biệt, hắn cần một số tin tức, mà Tôn Lãnh Thiền cần hắn luyện đan kỹ thuật, lẫn nhau trao đổi, theo như nhu cầu, vô cùng công bình. Lăng huynh đến từ Long Hoàng Đại Lục, đối với Bạch Hổ Phong Vân hội sợ là không rõ lắm a. Tôn Lãnh Thiền hỏi, vâng, rất không rõ ràng, thậm chí ngay cả quy tắc cũng không biết. Điểm này Lăng Tiêu là không có gì tốt giấu giếm, không biết là không biết, cái này cũng không mất mặt. Kỳ thực Bạch Hổ Phong Vân hội nhận nhiều thiên tài như vậy ưu ái, không chỉ có riêng là vì dương danh lập vạn, cũng không chỉ là vì đại hội cuối cùng khen thưởng, mà chính là bởi vì đại hội này quá trình bên trong, cũng sẽ có một số chuyện thú vị phát sinh. Tôn Lãnh Thiền cười nói, mà những thứ này chuyện thú vị, có thể sẽ cuối cùng ảnh hưởng sở hữu dự thi võ giả, để một số nắm giữ thiên phú, lại không có tư nguyên tu luyện võ giả ở chỗ này tránh thức nghịch tập. Nguyên cớ người cũng nhìn thấy, có chút thiên tài, bản thân thực lực cũng không được tốt lắm, nhưng bởi vì thiên phú vô cùng tốt, cũng bị tuyển tiến đến, chính là cái đạo lý này. Có thể không thể nói cụ thể một điểm, Lăng Tiêu đại khái đoán được một số, nhưng y nguyên không rõ ràng lắm. Tôn Lãnh Thiền gật đầu nói cách khác Bạch Hổ Phong Vân hội cùng bình thường giải đấu lớn khác biệt, nó cũng không phải là thật đơn giản quyết đấu mà thôi, nó thi đấu cùng quyết đấu phương thức rất có ý tứ, càng là thiên phú xuất chúng nhân, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Lần trước Bạch Hổ Phong Vân hội ta mặc dù không có tham gia, nhưng cũng nghe phụ thân nhắc qua, có người tại Bạch Hổ Phong Vân hội giữa vậy mà liên tiếp đột phá, nhất cử nghiền ép ngày bình thường so với hắn tu vi mạnh hơn mấy tên võ giả. Mà lại dạng này người, không chỉ một. Chương 1825, Vạn Lôi Tuyệt Địa Tứ Đại Thần Điện. Tôn Lãnh Thiền tiếp tục nói cách khác, trận này đại hội, không chỉ có muốn nhìn thực lực, còn phải xem thiên phú, nhìn cơ duyên, ta vừa mới liền muốn nói cho Lăng huynh, khác cảm thấy so ra kém cái kia 13 người, bọn họ hiện tại hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng đó là bởi vì bọn họ thời gian dài đi qua đại lượng tư nguyên bao trang đồng thời có danh sư chỉ điểm tu luyện kết quả. Mà ở chỗ này, cơ hội là bình quân, người ta cũng đều sẽ vượt qua bọn họ khả năng. Đương nhiên, có thể hay không nắm chặt khả năng này, thì nhìn người ta có hay không có cái kia mệnh. Mệnh, Lăng Tiêu thản nhiên nói, tuy nhiên có đôi khi mệnh bất do kỷ, nhưng ta vẫn là muốn nắm giữ vận mệnh của mình, đã có cơ hội như vậy, ta thì sẽ không bỏ qua. Nhưng là Tôn cô nương tựa hồ vẫn là không có giảng minh Bạch Hổ Phong Mây biết đến tột cùng có dạng gì đặc thù quy tắc a. Thật có lỗi, cụ thể quy tắc, ta còn có thật không biết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không sai. Tôn Lãnh Thiền cười nói, tốt a. Vậy liền đa tạ Tôn cô nương nhắc nhở. Lăng Tiêu gật gật đầu, mặc dù nói hắn sẽ không bị cái kia 13 người trấn trụ, có thể cũng không đại biểu hắn những bằng hữu kia sẽ không. Nếu như nghe lời nói này, tin tưởng mọi người lòng tin cũng sẽ để bạt đi lên. Không cần, vậy ta đi trước Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong chơi đùa, người trước mau lên. Tôn Lãnh Thiền hơi cười cợt, sau đó quay người rời đi. Nhìn lấy Tôn Lãnh Thiền bóng lưng, Lăng Tiêu lược hơi xúc động, nếu như chính mình không có cao siêu kia luyện đan kỹ xảo, chắc hẳn cái này Tôn Lãnh Thiền cũng không thể lại theo chính mình như vậy hữu hảo đi. Đây chính là cái gọi là kỹ nhiều không đè người a, may mắn chính mình lúc trước học thêm chút đồ vật. Trở lại trong lầu các, Lăng Tiêu đem từ Tôn Lãnh Thiền nơi đó nghe được sự tình nói cho đại gia nghe. Cái này khiến một lần tâm tình vô cùng thấp kém Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Gia Thông rốt cục có một ít sắc mặt tốt. Những người khác cũng đều nóng lòng muốn thử. Thêm lời thừa thãi, ta liền không nói, đại gia riêng phần mình hoạt động đi, tốt nhất kết bạn mà đi. Ba người một đội, có thể qua Vạn Lôi Tuyệt Địa thử thời vận, nhưng không nên quá xâm nhập, sẽ có nguy hiểm, cũng có thể bốn phía dạo chơi, thư giãn một tí, rất nhanh Bạch Hổ Phong Vân hội liền muốn bắt đầu, ta không hy vọng bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Minh Bạch, mọi người nhao nhao tán đi. Hồng Nguyệt tuy nhiên đối với Lăng Tiêu lưu luyến không rời, nhưng nàng dù sao cũng là chính nhất giáo người bên kia, bị chính nhất giáo quân Mạc Sầu cho mang đi, Lăng Tiêu cũng không tiện ngăn cản. Đại ca ca, đợi Bạch Hổ Phong Vân hội kết thúc. Ta còn muốn cùng ngươi một khối chơi a, Lam Tuyết tỷ tỷ, giúp ta chiếu cố tốt đại ca ca a. Hồng Nguyệt trước khi đi, lưu luyến không rời, nhưng cái này hài tử hay là rất nghe lời, mà lại nàng tựa hồ là chính nhất giáo một vị đại nhân nào đó vật, Lăng Tiêu cũng không về phần lo lắng an toàn của nàng. Lãnh Mai, Lam Tuyết, chúng ta đi trước dạo chơi đi. Lăng Tiêu nhìn bên cạnh hai người một cái nói, ba người bọn họ, biết cùng một chỗ hành động, chủ nhân, không đi Vạn Lôi Tuyệt Địa sao? Lãnh Mai nghi ngờ hỏi, cơ duyên tồn tại ở bất luận cái gì trong góc, người không thể một mực chỉ thấy tu luyện, còn phải xem đến càng nhiều đồ vật, dạng này mới có thể khai thác tầm mắt. Lăng Tiêu cũng không sốt ruột tiến vào Vạn Lôi Tuyệt Địa, dù sao sớm muộn đều sẽ đi vào, cũng không quan tâm điểm ấy thời gian. Huống chi, hắn một mực tin tưởng, cơ duyên không nhất định là ở chỗ này, có lẽ nơi khác cũng có. Trước tiên ở bên ngoài dạo chơi, làm quen một chút địa hình, sau đó lại qua Vạn Lôi Tuyệt Địa cũng không muộn. Chủ nhân, người phát hiện không, càng đến gần Vạn Lôi Tuyệt Địa, thiên địa linh khí tựa hồ càng là nồng đậm, cho dù không cần tu luyện, vẻn vẹn chỉ là hô hấp, liền có linh khí nồng nặc tiến vào trong thân thể, loại cảm giác này, thực sự là quá dễ chịu. Đi hai bước về sau, Lãnh Mai liền hưng phấn nói. Đúng là như thế, nhìn Vạn Lôi Tuyệt Địa thật là tốt chỗ a, trách không được cái kia 13 người đều muốn sớm đi vào đâu, thú vị. Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn cũng có thể cảm giác được, nếu như không cần bất luận cái gì ngoại vật, chỉ dựa vào thiên địa linh khí tới tu luyện, nơi này tu luyện hiệu quả, cơ hồ là thiên hải thành gấp 2. Khó trách nhiều người như vậy đều tràn vào nơi đây, muốn đến rất nhiều người kỳ thực cũng là muốn tới nơi này được nhờ đi. Bởi vì mỗi qua 10 năm, nơi này lôi điện đều sẽ suy yếu không ít, cho dù là không thể tiến vào Vạn Lôi Tuyệt Địa, cũng có thể tới gần rất nhiều, đối với tu luyện mà nói, cũng là vô cùng có lợi. Bởi vậy muốn đến, những người đó có lẽ không vẻn vẹn chỉ là vì xem náo nhiệt a. Vòng quanh Vạn Lôi Tuyệt Địa đi một chút, nhìn xem có thể hay không quấn xong. Lăng Tiêu ý tưởng đột phát, muốn quan sát một chút cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hắn tuyệt đối không tin, đây chính là một cái đơn giản tự nhiên hình thành địa phương, rất rõ ràng, như thế địa phương tốt, khẳng định là tiên hiền đại năng chế ra. Về phần mục đích là cái gì, tạm thời thì không được biết. Ba người bắt đầu vòng quanh Vạn Lôi Tuyệt Địa ra tốc hành tẩu, nhìn như chậm rãi tốc độ, lại nhanh hơn người bình thường mấy lần. À, phía trước giống như có công trình kiến trúc, đây không phải là Kinh Lôi Thành công trình kiến trúc đi, phong cách không giống nhau à. Ước chừng khoảng cách Kinh Lôi Thành một dặm mà trái phải địa phương, ba người phát hiện một cái rất là rộng rãi công trình kiến trúc, xây dựa lưng vào núi, ngay tại Vạn Lôi Tuyệt Địa phía chính bắc. Cái kia công trình kiến trúc thượng, cắm rất nhiều lá cờ, trên đó viết hai cái thật to chữ Thương Tình. Ba vị, bên kia đừng đi, đó là thủ hộ Vạn Lôi Tuyệt Địa một trong tứ đại gia tộc, Thương Tình gia tộc lãnh địa. Tùy tiện là không cho ngoại nhân đến gần. Có một vị người qua đường nhắc nhở, cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa phụ cận, có rất nhiều tu luyện võ giả, trong đó có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người hảo tâm. Trên đời này người, cuối cùng vĩnh viễn không phải là tuyệt đối. Tứ đại gia tộc, Lăng Tiêu sững sờ một chút, không có hiểu rõ. Xác thực nói, kỳ thực hẳn là tứ đại thần điện, chỉ bất qua tứ đại thần điện thủ hộ giả cơ hồ toàn bộ đều là bốn người của đại gia tộc, nguyên cớ cũng được xưng là tứ đại gia tộc. Bọn họ ở bên ngoài thế lực có lẽ không bằng chính nhất giáo, nhưng ở cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa, liền xem như chính nhất giáo, cũng phải cho bọn hắn mặt mũi. Người kia giải thích nói, Thương Tỉnh gia tộc, Hiểu Trạch gia tộc, Ba Giã gia tộc, Thần Mục gia tộc, phân biệt trấn thủ Vạn Lôi Tuyệt Địa tứ đại thần điện, phi thường cường đại, chọc không được. Đa tạ nhắc nhở, chút linh thạch này, không được kính ý, phiền phước ngài thu cất đi. Lăng Tiêu cười cười nói, người khác nhắc nhở hắn, đương nhiên là hảo ý. Hắn chỉ là nỗ lực một điểm linh thạch mà thôi, không đáng kể chút nào. Chẳng qua người kia là mừng rỡ, hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình một điểm lòng trắc ẩn mà thôi, liền đạt được chỗ tốt. Nhưng mà, hắn cầm tới linh thạch về sau, phát hiện Lăng Tiêu đám ba người thế mà không có dừng lại, mà chính là tiếp tục đi đến phía trước, chẳng qua tránh đi Thương Tỉnh gia tộc lãnh địa, từ càng xa xôi đi vòng qua. Lúc này, Lăng Tiêu không muốn gây phiền toái, nhưng là kế hoạch lúc trước của hắn bất biến, đã không thể thông qua Thương Tỉnh gia tộc. Vậy liền đi vòng qua là được. Nhưng mà có đôi khi, mặc dù ngươi mình muốn dàn xếp ổn thỏa, có người lại không nguyện ý để ngươi dễ chịu. Siêu, liền tại bọn hắn ba người bước nhanh tiến lên thời điểm, đột nhiên trong rừng rậm một chi tên nỏ phóng tới. May mắn ba người đều là cao thủ, lúc này mới né qua cái kia tên nỏ, đổi người bình thường, sợ là muốn trực tiếp bị bắn chết. Chương 1826, ngang ngược Thương Tỉnh gia tộc. Người nào, Lăng Tiêu cảm thấy mình hôm nay đã đầy đủ ẩn nhẫn. Thế mà còn có người tìm đến phiền phức, nhìn lão hổ không phát huy, đều coi hắn là mèo bệnh a. Rất nhanh, mấy chục đạo bóng người đem ba người bọn họ vây quanh, mỗi người trong tay đều có một thanh đặc chế tên nỏ, mũi tên phía trên, lóe ra làm ánh sáng yếu ớt. Rõ ràng cũng là bôi lên kịch độc, đi đầu một người, là một cái bạch y nữ tử, cách ăn mặc vô cùng thời thượng, dài đến cũng là tinh xảo, cũng là tấm kiêm miệt thị mọi người mặt, để Lăng Tiêu có chút không quá dễ chịu. Mặt như vậy, hắn gặp không chỉ một lần. Bình thường nắm giữ loại này mặt người, hơn phân nửa đều là từ nhỏ nuông chiều từ bé, không đem người khác để ở trong mắt người. Hôm nay thật sự là không may, lại gặp được người như vậy, nhìn sự tình là không thể thiện. Ba người các ngươi không biết nơi này là cấm địa sao, cũng dám tự tiện xông vào. Nữ nhân kia lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, lạnh lùng hỏi. Chúng ta còn có thật không biết, vòng qua Thương Tỉnh gia tộc lãnh địa, cũng coi là bước vào cấm địa. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cái này Thương Tỉnh gia tộc không khỏi cũng quá bá đạo đi. Ta nói nơi này là cấm địa, nơi này chính là cấm địa, bình thường bước vào cấm địa người, đều do chúng ta Thương Tỉnh gia tộc xử lý. Nói đi, các ngươi là dự định lưu lại thứ ở trên thân đâu, vẫn là có ý định giữ tánh mạng lại. Nữ nhân cười híp mắt hỏi, lời này, để Lăng Tiêu trong lòng căm tức hơn, đây là cái gì thủ hộ gia tộc a, quả thực cũng là cường đạo. Chúng ta lui ra ngoài không được sao? Lăng Tiêu hỏi, lui ra ngoài, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ được hay không? Nữ nhân phất phất tay, chỉ thấy có người sau lưng ném ra mấy cỗ thi thể. Những thi thể này phía trên, đều ghim sắc bén tên nỏ, chúng độc mà chết. Bọn họ không có ý định giao ra thứ ở trên thân, cho nên chúng ta thì đưa bọn hắn qua nên đi địa phương, đương nhiên, trên người bọn họ chữ vật giới chỉ đâu, cũng quy ta nhóm sở hữu. Nữ nhân cười như không cười nói ra, Vạn Lôi Tuyệt Điệt tứ đại gia tộc bởi vì khoảng cách tứ đại đế quốc khá xa, nơi đây vật tư thiếu thốn, cho nên đối với các loại vật tư, đó là vô cùng khát vọng. Loại này cướp bóc sự tình, bọn họ làm cũng không phải là một lần, bởi vậy làm, cũng không có chút nào cảm thấy có gì không ổn. Đại ca ca, nữ nhân này thật đáng ghét, ta không thích. Lam Tuyết chán ghét nhất cũng là loại này ngang ngược không nói lý người, Bạch Mã Vương tử lưu trong lòng nàng âm ảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể khứ trừ. Thật sự là hắn rất chán ghét, Lãnh Mai cũng gật đầu nói. Lăng Tiêu thở dài, loại người này, hắn thấy nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thực tại huyền giới bên trong, loại này nhân tài là nhiều nhất. Ỷ vào có chút thực lực, ỷ vào gia thế, hoành hành không sợ, người khác là làm tốt đắc tội nàng một điểm. Hoặc là có cái gì không theo nàng, vậy thì phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, tại dùng vũ lực vi tôn thế giới bên trong, cái này quá bình thường. Hiện thực cũng là tàn khốc như vậy, nguyên cớ không muốn bị người khi nhục, như vậy thì nhất định phải thay đổi càng mạnh. Giết cái kia hai cái nha đầu, nữ nhân đột nhiên lãnh mạc nói một câu, liền lập tức có hai đạo tên nỏ phân biệt bắn về phía Lam Tuyết cùng Lãnh Mai. Khoảng cách gần như thế, rất hiển nhiên nàng không có ý định thủ hạ lưu tình. Đơn giản là Lãnh Mai cùng Lam Tuyết nói nàng chán ghét. Chỉ đơn giản như vậy, nếu thật là bị cái này tên nỏ bắn trúng, mặc kệ là Lam Tuyết vẫn là Lãnh Mai, vậy khẳng định đều là chịu lấy sáng tạo, mà lại biết vô cùng nghiêm trọng. Cái kia tên nỏ uy lực không nhỏ, lại thêm tôi kịch độc, cũng là dùng để liệp sát âm dương cảnh võ giả. Lãnh Mai đương nhiên đối với cái này tên nỏ cũng không đáng sợ, phản ứng cũng là cực nhanh. Dù sao nàng là đi qua rất nhiều trận sinh tử chi chiến, thậm chí theo Lăng Tiêu đi lên chiến trường người. Nhưng Lam Tuyết thì không giống nhau, nàng thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là kinh nghiệm thực chiến quá ít, đối mặt cái này bất chợt tới tạo lên công kích, thế mà sửng sốt. Nhưng mà Lăng Tiêu sẽ để cho nàng bị thương sao? Đương nhiên sẽ không, ánh mắt lạnh lùng từ Lăng Tiêu con người bên trong bắn ra, hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước bước ra một bước, đứng tại Lam Tuyết trước người. Cái kia cao lớn rắn chắc thân thể, liền phảng phất một mặt có thể dựa nhất thuẫn bài, đem Lam Tuyết bảo vệ. Lam Tuyết nguyên bản hoảng sợ ánh mắt đờ đẫn trong nháy mắt thì làm tan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra thẹn thùng đỏ ửng. Bành, Lăng Tiêu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cái viên kia phóng tới tên nỏ bị đẩy lùi trở về, đâm vào bắn tên người trong cổ họng. Người kia tại chỗ ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra tới. Làm càn, nữ nhân kia gặp Lăng Tiêu cũng dám ra tay giết người một nhà, nhất thời nổi giận, đưa tay hất lên, một thanh dài ba thước nhuyễn kiếm từ bên hông rút ra. Sau đó thì hướng phía Lăng Tiêu đâm đi qua. Lăng Tiêu thả ra khí tức, chẳng qua âm dương cảnh thất trọng tu vi mà thôi, mà nàng lại là âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả, nguyên cớ căn bản cũng không có đem ra hỏa này để vào mắt. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn cái kia nhuyễn kiếm nhất nhãn, trong đôi mắt hiện lên một vòng lãnh mang, tay phải nhô ra, hai ngón tay kẹp lấy cái kia đánh tới nhuyễn kiếm. Nữ nhân quá sợ hãi, nhuyễn kiếm lại bị cái này hai ngón tay kẹp lấy, nặng tựa nghìn cân, mảy may cũng vô pháp động đậy. Lăn đi, nữ nhân điên cuồng mà nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt nổi giận tới cực điểm, trên tay phải, lại có màu đen âm dương nguyên lực cuốn về phía trong tay nhuyễn kiếm, sau đó theo nhuyễn kiếm, nhào về phía Lăng Tiêu. Nhưng mà không dùng, màu đen kình khí tới gần Lăng Tiêu ngón tay, thì trong nháy mắt tan thành mây khói. Bạch Hổ Phong Vân Hội bắt đầu ở tức, ta khuyên ngươi không muốn tùy ý xuất thủ, nếu không đắc tội ngươi không chọc nổi người, không có kết cục tốt. Lăng Tiêu không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Bởi vì lo lắng ảnh hưởng chính mình tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội sự tình. nguyên cớ hắn định cho nữ nhân này một hạ mã uy, tạm thời lưu lại đối phương mạng nhỏ. Nói xong, hai ngón trên lộ ra một cỗ rét lạnh lạnh ý, theo cái kia nhuyễn kiếm thẳng hướng nữ nhân. Cút về, thật tốt tỉnh lại, nữ nhân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh nhân từ nhuyễn kiếm phía trên truyền đến, mà Hậu Chiêu cánh tay run lên, cả người đều bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, rơi vào cách xa mấy mét mặt đất, lộ ra vô cùng chật vật. Muốn chết, trong đám người, một bóng người giết ra đến, tựa hồ là bởi vì Lăng Tiêu động nữ nhân kia nguyên nhân. Người này thực lực kinh người, sợ là so nữ nhân kia càng mạnh. Cuồng mãnh khí tức ùn ùn kéo đến, phụ cận lâm mộc đều phần phật rung động, ngổn ngang lộn xộn mà lệch ra ngã trên mặt đất. Lăng Tiêu vốn muốn xuất thủ, chẳng qua lại từ bỏ. Phía sau của hắn, đã sớm nhóm lửa lửa giận Lam Tuyết lách mình đi ra, nhất trưởng oanh ra. Một đạo quỷ dị băng long từ nàng cái kia mảnh khảnh trong bàn tay nhỏ phóng xuất ra, sau đó đâm vào người kia trên thân. Người kia trong nháy mắt đông thành khối băng, bị đánh bay ra ngoài. Sau đó đâm vào số thượng, nát thành mảnh vụn đầy đất. Xinh đẹp, Lăng Tiêu chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hắn mặc dù đã gặp Lam Tuyết xuất thủ, nhưng giống lần này dạng này quả quyết, vẫn là lần đầu. Điều này nói rõ Lam Tuyết trưởng thành. Lúc này, từ dưới đất bò dậy nữ nhân như điên nhìn về phía Lăng Tiêu quát, ngươi biết ta là ai không? Cũng dám ra tay với ta, còn dám giết ta Thương Tỉnh gia tộc nhân, ngươi xong. Lại không lăn, thì giết các ngươi tất cả mọi người. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy nữ nhân kia, nói ra. Chương 1827, Vạn Lôi Chu Tiên Trận. Lại không lăn, thì giết các ngươi tất cả mọi người. Lăng Tiêu thanh âm băng lãnh lạnh lùng, không có tình cảm chút nào sắc thái, phảng phất như là từ cửu u địa ngục bên trong truyền tới. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Nữ nhân quát ầm lên, cho ngươi thời gian ba hơi thở, từ trước mắt ta biến mất, không phải vậy ta liền bắt đầu giết ngươi. Lăng Tiêu duỗi ra ba ngón tay, lạnh lùng nhìn về cái này kiêu ngạo tức giận nữ nhân, từ tốn nói. Hắn cũng không tin, Vạn Lôi Tuyệt Biệt tứ đại gia tộc có thể mạnh hơn tứ đại đế quốc, có thể mạnh hơn chính nhất giáo. Nếu như ngay cả cái này cái gọi là tứ đại gia tộc đều sợ, hắn còn nói gì nhất thống Bạch Hổ Đại Lục. Thân là bá giả, không thể thiếu khuyết bá khí, càng không thể đáng sợ. Ba, Lăng Tiêu một ngón tay thu hồi qua, ánh mắt bên trong, y nguyên lộ ra băng lãnh. Cái kia thân thể nữ nhân lui lại một bước, tựa hồ là đang do dự đến cùng muốn hay không rời đi. Rất hiển nhiên ba người này thực lực đều không kém, bọn họ chưa chắc là ba tên này đối thủ. Thế nhưng là cứ như vậy quay người rời đi, có phải hay không quá mất mặt? Bọn họ thế nhưng là Thương Tỉnh gia tộc nhân A. Hai, Lăng Tiêu ánh mắt bất biến, biểu lộ bất biến, chỉ là đem ngón tay thứ hai thu hồi qua. Cùng tiến lên, cho ta giết bọn họ. Nữ nhân cuối cùng vẫn là không muốn mất mặt, phất phất tay, hướng về phía sau lưng cái kia mấy chục người quát. Tuân mệnh, nàng ra lệnh một tiếng, nhất thời mấy chục đạo tên nỏ phá không mà đi, đem Lăng Tiêu đám ba người hoàn toàn vây quanh. Lăng Tiêu vẫn như cũ là không hề động, Lam Tuyết trên thân thể, phóng xuất ra kinh người hàn khí, hình thành một cái hình tròn băng cháo, đem ba người trói buộc ở bên trong, tên nỏ bắn tại cái kia băng cháo phía trên, kinh người vô pháp xuyên thấu mảy may. Rút lui, thấy cảnh này, nữ nhân kia tựa hồ rốt cuộc minh bạch địch ta cách xa lực lượng, nàng biết mình không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa, nhất định phải rời đi. Bằng không, hôm nay sợ là cần phải chết ở chỗ này không thể. Một, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó một đạo tàn ảnh phá không mà đi, là Lãnh Mai xuất thủ. Nữ nhân chỉ cảm thấy bên cạnh mình mấy chục người vậy mà trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất. Trong lòng của nàng hoảng sợ cực điểm, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, e sợ cho cái kia đáng sợ sát thủ sẽ đem sắc bén đao nhận đâm vào trong thân thể nàng. Bành, một bóng người ngăn lại Lãnh Mai đâm về nữ nhân kia dao găm. Sau đó thừa cơ nắm lên nữ nhân kia, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ba người các ngươi cho lão nương nghe, đắc tội chúng ta Thương Tỉnh gia tộc nhân, các ngươi chết chắc. Nữ nhân kia rốt cục bởi vì có người cứu viện mà bảo trụ một cái mạng, nhưng rất hiển nhiên nàng cũng không có hấp thụ giáo huấn. Tại phá không mà đi thời điểm, vẫn còn đang uy hiếp Lăng Tiêu. Nghe được thanh âm này, Lăng Tiêu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Đáng lẽ tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội trong lúc đó, hắn cho mình chế định ít gây chuyện sách lược. Chính là sợ trì hoãn chính sự, có thể bây giờ nhìn lại, kế hoạch thực sự là không bằng biến hóa nhanh a. Cùng cẩn thận từng ly từng tí ẩn nhẫn, còn không bằng thoải mái đối mặt. Cho dù chết, vậy cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Không thể như cái cháu trai, giống con rùa đen rút đầu một dạng chết. Chủ nhân, vừa mới người kia, tựa như là Thiên Hải Đế Quốc tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội Thương Tỉnh Phi. Lãnh Mai trở về Lăng Tiêu bên người, thấp giọng nói ra. Nhìn ra, người này cùng ngày đó ta Thiên Hải Thành đấu trường giết nữ tử áo đen kia khí tức rất tương tự, hơn phân nửa cô gái áo đen kia cũng là Thương Tỉnh gia tộc nhân. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, không nghĩ tới Cửu gia cả đám đều xuất hiện a, ha ha. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, là trở về chờ đợi Bạch Hổ Phong Vân hội bắt đầu, vẫn là tiếp tục kế hoạch lúc trước? Lãnh Mai hỏi, tiếp tục đi, liền chỉ là Thương Tỉnh gia tộc đều sợ, vậy như thế nào theo chính nhất giáo chống lại? Lăng Tiêu là có dã tâm, mà lại dã tâm cực lớn. Hắn không thể lại đáng sợ cái này nho nhỏ Thương Tỉnh gia tộc, tuy nhiên theo người khác, gia tộc này phi thường cường đại, có thể cho dù cường đại hơn nữa, theo chính nhất giáo so sánh, y nguyên là tiểu vu gặp đại vu, thậm chí đều không biện pháp theo tứ đại đế quốc so sánh. Lại nói, coi như chúng ta lui về, bọn họ cơ hội từ bỏ ý đồ sao? Đã phiền phức đến, thì mau chóng giải quyết đi, dù sao cũng so kéo tới đại hội lúc mới bắt đầu có quan hệ tốt. Biết, chủ nhân, Lãnh Mai gật đầu nói, đại ca ca, vừa mới ta biểu hiện được không tốt, thật xin lỗi. Lam Tuyết đột nhiên cúi đầu nói ra, nàng hiển nhiên là bởi vì ngay từ đầu đối mặt cái kia tên nhỏ không có tránh né, mà cảm giác được có chút xấu hổ. Ngốc nha đầu, ai có thể vừa ra đời cũng là chiến đấu chuyên gia a, kinh lịch nhiều, tự nhiên là thích ứng tình huống như vậy, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, dù sao ngươi còn nhỏ nha. Lăng Tiêu cười cười, sau đó gọi Lãnh Mai cùng Lam Tuyết tiếp tục đi đến phía trước. Hắn vừa mới vòng quanh Vạn Lôi Tuyệt Địa thời điểm ra đi, liền phát hiện một số tình huống. Cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa toàn bộ nhìn, lại là từ một cái to lớn trận pháp bố trí mà thành. Trận pháp này thực sự quá tinh diệu đáng sợ, liền xem như Lăng Tiêu thái cực nhãn, một lát cũng vô pháp đem hoàn toàn nắm giữ. Mà lại hắn còn phát hiện một cái chuyện thú vị, tựa hồ cái kia Thương Tỉnh gia tộc vị trí, chính là cái này to lớn trận pháp một cái trận môn. Nguyên cớ hắn muốn biết, còn lại tam đại gia tộc lĩnh địa bên trong, có phải hay không cũng có đồng dạng trận môn. Loại này trận môn, không thể tự do xuất nhập, nhưng lại có đại lượng nồng đậm năng lượng từ trong đó thẩm thấu ra. Cái này chỉ sợ sẽ là tứ đại thần điện tu kiến tại cái này bốn cái địa phương duyên cớ đi. Chờ hắn đem chọn cái Vạn Lôi Tuyệt Địa tốn hao tiếp cận một cái canh giờ toàn bộ quấn xong sau. Loại ý nghĩ này thì tìm được chứng minh, trận này sợ là trong truyền thuyết, Vạn Lôi Chu Tiên Trận, tứ đại trận môn bên trong, có thể phóng xuất ra kinh người thiên địa linh khí, đối với tu luyện, vô cùng hữu ích. Đây là Nguyên Tôn nói cho Lăng Tiêu, dù sao tại trận pháp phương diện, Nguyên Tôn mới thật sự là người trong nghề. Mà lại Nguyên Tôn đi qua cầu, sau Lăng Tiêu ăn rồi muối sợ đều muốn nhiều. Hắn, tự nhiên không có khả năng có lỗi. Vạn Lôi Chu Tiên Trận, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu nghe nói dạng này trận pháp. Không sai, trận này tương truyền là dùng đến chu sát những cái kia phản bội chạy trốn nhân tiên. Năm đó thế nhưng là có rất nhiều nhân tiên không thể chịu đựng được thiên ma dụ hoặc, trở thành thiên ma khôi lỗi, nhân vương liền bố trí xuống trận này, đem bọn hắn toàn bộ chu sát nơi này. Nguyên Tôn hồi đáp, như vậy Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong cái gọi là bảo tàng, sợ đều là những người này tiên sau khi chết lưu lại a. Lăng Tiêu hỏi, có lẽ đi, không có đi vào, ai cũng không nói chắc được. Nguyên Tôn không dám xác định đáp. Lăng Tiêu đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên phát hiện nơi xa bụi đất tung bay, trên bầu trời cầm điều kêu to. Vậy mà đều hướng phía bọn họ bên này mà đến, khí thế hung hung, phảng phất là muốn tới báo thù. Nơi này chính là đến nhiều người địa phương, bọn họ lại còn dám động thủ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, lúc này ba người bọn họ đã quấn Vạn Lôi Tuyệt Địa một vòng, đi vào một chỗ tiếng người huyên náo chi địa, tuy nhiên không phải trung ương doanh địa, cũng không phải Kinh Lôi Thành. Có thể Nam Lai Bắc Vãng võ giả khoảng chừng trên vạn nhân nhiều, Thương Tỉnh gia tộc nhân tìm phiền toái tìm tới nơi này, thật đúng là đầy đủ bá đạo a. Chương 1828, cường lực băng long. Không hổ là Vạn Lôi Tuyệt Địa một trong tứ đại gia tộc. Thương Tỉnh gia tộc bá đạo cùng ngang ngược, thật sự là làm cho người không dám lấy lòng a. Sau một lát, vô số võ giả vội vàng tránh đường ra, trên mặt đất một đội hơn 10 người thiết kỵ cấp tốc đem Lăng Tiêu đám ba người vây quanh. Những người này ngồi cưỡi toàn bộ là hung mãnh yêu thú, mà lại từng cái tu vi đều tại âm dương cảnh tam trọng trở lên. Mạnh nhất một cái, vậy mà đạt tới âm dương cảnh thập nhị trọng, là cái dáng người khôi ngô trung niên người. Bên trên bầu trời, cũng có mấy chục con cầm điểu bay tới, trong đó một đầu màu trắng hùng ưng trên thân, đứng đấy chính là trước đó nữ nhân kia. Cũng là bọn họ, nữ nhân hướng về phía tất cả mọi người hô một tiếng, cái kia mấy chục cái cầm điểu cũng làm không xoay quanh lên. Cái này khiến Lăng Tiêu, Lam Tuyết cùng Lãnh Mai thực sự là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trên trời dưới đất đều bị vây quanh. Chủ nhân, trên bầu trời những tên kia mạnh hơn, vậy mà đều là âm dương cảnh thập trọng trở lên tu vi võ giả. Cái này Thương Tỉnh gia tộc, quả nhiên rất cường đại a. Lãnh Mai đi đến Lăng Tiêu bên cạnh, trên mặt cũng không cái gì e ngại ý tứ, chỉ là có chút cảm khái. Chỉ muốn là Thiên Triều Đế Quốc cũng nắm giữ cường đại như thế đội hình, chỉ sợ sớm đã nhất thống Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục mà đến đây đi. Chung quanh những cái kia võ giả, mỗi một cái đều là vẫn chưa hết sợ hãi, rời đi xa xa thị phi chi địa, núp ở phía xa nhìn lấy náo nhiệt. Bọn họ cũng không nhận ra Lăng Tiêu đám ba người, nhưng đối với Thương Tỉnh gia tộc cờ xí quá quen thuộc. Lại có thể có người dám ở Vạn Lôi Tuyệt Địa loại địa phương này trêu chọc Thương Tỉnh gia tộc, đây là não quất vẫn là đổ nước vào não. Liên chính nhất giáo đều muốn cho ba phần chút tình mọn Thương Tỉnh gia tộc, ba cái nhìn tuổi không lớn lắm thanh niên cũng dám trêu chọc. Thật sự là đầy đủ đáng thương, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành lãnh băng băng thi thể đi. Tặc người, người vừa mới giết ta Thương Tỉnh gia tộc võ giả thời điểm, lợi hại như vậy, hiện tại có cảm giác hay không đến hoảng sợ, cảm giác được mãnh liệt hối hận đâu. Nữ nhân đứng tại màu trắng hùng ưng phía trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lăng Tiêu, trước đó bị đuổi đến chật vật mà chạy dáng vẻ đã sớm không có. Lại hóa thân thành cái kia kiêu ngạo gà trống, ngẩng cao lên đầu, giống như sợ người khác không biết nàng có bao nhiêu kiêu ngạo giống như. Nàng cho tới nay, đều tại Thương Tỉnh gia tộc phụ cận lấy cứ liệp sát cùng đánh cướp tới gần Vạn Lôi Tuyệt Địa võ giả. Cho dù là tứ đại đế quốc võ giả, cũng cho tới bây giờ cũng không dám đánh rắm. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được ba cái hai hàng, không chỉ có dám chống đối nàng, thế mà còn dám giết nàng người, ra tay với nàng. Quả thực cũng là động thổ trên đầu thái tuế. Đúng vậy a, ta đích xác rất hối hận, cũng rất sợ hãi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lên bầu trời giữa cái kia ngạo mạn nữ tử, lộ ra một vòng cười nhạt ý nói, ta thật sự là hối hận không có trực tiếp giết ngươi, ta thật sợ hãi ta không quản được hai tay của mình, đem bọn ngươi những người này toàn bộ giết hại. Thanh âm của hắn mặc dù nhạt không sai, nhưng lại lộ ra âm trầm sát ý. Hắn đáng lẽ có ý tứ là lưu lại nữ nhân này nhất mệnh, xem như cho Thương Tỉnh gia tộc một điểm mặt mũi. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, cách làm như vậy quá ngây thơ. Đường đường Thương Tỉnh gia tộc, như thế nào lại nhớ tới hắn ân không giết đâu, sẽ chỉ cảm thấy hắn là bởi vì hoảng sợ mà không dám động thủ đi. Đại gia tộc bệnh chung, nguyên cớ đối phó đại gia tộc, liền muốn duy nhất một lần làm cho đối phương hoàn toàn sợ hãi, không phải vậy thực sự là phiền phức không ngừng. Hắn xưa nay không cảm thấy mình trước đó làm sai, đối phương muốn giết bọn hắn, chẳng lẽ hắn đứng ở nơi đó làm cho đối phương giết hay sao? Nghe được Lăng Tiêu, nữ nhân kia nguyên bản ngạo mạn nụ cười đột nhiên cứng đờ. Nàng không nghĩ tới, chính mình đem nhiều cao thủ như vậy tới, tiểu tử này thế mà còn là lớn lối như thế. Không chỉ có không khuất phục, vậy mà còn nói muốn giết nàng. Thứ không biết chết sống, ba người các ngươi tự sát đi, đây là bản tiểu thư cho các ngươi sau cùng nhân từ, thì ngay ở trước mặt những người đó, chính mình giết chết chính mình, đừng bảo là bản tiểu thư không có cho ngươi nhóm cơ hội. Nữ nhân thanh âm lạnh lùng vang lên, nàng đối với ba người này chán ghét cùng cực, nhất là người nam kia, đó là cái gì ánh mắt? Trào phúng, khinh miệt, vẫn là khinh thường, loại ánh mắt này, để cho nàng vô cùng không thoải mái, nhất thời tràn ngập cảm giác nhục nhã cùng cảm giác bị thất bại. Nàng cảm thấy, chỉ có để ba tên này ở trước mặt tất cả mọi người tự sát, mới có thể phát tiết trong nội tâm nàng bất khoái, thỏa mãn nàng ép buộc tâm lý. Tự sát, đầu óc của ngươi là cho lừa đá sao? Chẳng lẽ quên vừa mới cái kia chật vật chạy trối chết bộ dáng? Ta có thể cho ngươi lâm vào hoảng sợ một lần, liền có thể còn có lần thứ hai. Lăng Tiêu cười như không cười nhìn lấy nữ nhân kia, nếu như nói là hắn vừa mới đến Bạch Hổ Đại Lục khi đó gặp được nữ nhân này, hắn thật đúng là không có cách, chỉ có thể quay người chạy trốn, trốn đến đối phương không biết địa phương. Nhưng bây giờ nha, hắn có gì phải sợ, đối thủ như vậy, hắn gặp được nhiều, lúc trước đánh giết 72 cái thiên ma giáo đồ thời điểm, hắn còn không có hiện tại cường đại như vậy đây. Nữ nhân mặt cơ hồ thay đổi bắt đầu vặn vẹo, nàng cảm thấy Lăng Tiêu là tại nhục nhã nàng. Giết ba tên này, ta mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì. Nữ nhân đột nhiên gầm hét lên, hoàn toàn không có trước đó loại kia tỉnh táo ngạo mạn bộ dáng, mà chính là thay đổi giống như cái người điên. Hô, ngay tại nữ nhân ra lệnh một tiếng về sau, hai đầu yêu thú tỏa kỵ trở đi chủ nhân của mình thẳng hướng Lăng Tiêu. Từ phương hướng khác nhau, bộc phát ra lực lượng kinh người. Lăng Tiêu không hề động, bởi vì loại này lâu la, không cần dùng hắn động thủ. Lam Tuyết, đoán luyện ngươi chiến đấu năng lực đi. Có đại ca Kata và ngươi lãnh mai tỷ tỷ vì ngươi hộ giá hộ tống. Hắn nhìn về phía Lam Tuyết, có chút yêu chiều nói. Dạng như vậy, hoàn toàn không giống như là thân ở trong nguy hiểm, giống như là phát hiện cái gì tốt chơi trò chơi. Đại ca ca, Lam Tuyết gật gật đầu, trong thân thể hiện ra thủy lam sắc kinh khí, vậy mà tại thân thể của nàng chung quanh, ngưng tụ thành một đầu hoàn toàn do băng tinh chế tạo tiểu hình cự long.